Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2010. Thưa chúng ta sẽ đi vô kinh Di Ma Cật. Hôm nay cái phần thứ 3 đó là cõi Phật Hương Tích. Mình đọc cùng một đoạn. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng bên cõi này, tức là cõi Ta Bà, đều thấy rõ tận mặt. Khi ấy ông Di Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng: Thưa các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Phật kia được? Vì nương theo sức quay thần của Văn Thù Sư Lợi mà các vị Bồ Tát phải đều lặng thinh. Ông Di Ma Cật nói rằng: Các nhân giả không hổ thẹn sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Theo như lời Phật dạy, chớ nên khinh người chưa học. Khi đó ông Di Ma Cật ngồi yên một chỗ, ở trước chúng hội hóa ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả hội chúng. Ông bảo vị hóa Bồ Tát ấy rằng: Hãy qua cảnh giới phương trên, khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Phật hiệu là Hương Tích, và các Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng: Di Ma Cật, xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn hàng ngày khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Đó là một đoạn chúng ta đọc. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần giải thích đoạn này. Thưa đại chúng, là các vị đã đi được hai phần. Phần thứ nhất là cái chi? Phần thứ nhất là khởi niệm. Và phần thứ hai đó là Di Ma Cật hiện thần thông. Và hôm nay chúng ta đi đến phần thứ ba, đó là cõi Phật Hương Tích. Phần này mình sẽ phân nó làm ba ý thôi. Ý thứ nhất là Thế Tôn và đại chúng ở Hương Tích thọ thực. Ý thứ hai là mình thử nhìn cả ai đến nước Chúng Hương để xin cơm. Ý thứ ba đó là diệu dụng màu nhiệm của Di Ma Cật. Có những cái điều chúng ta đi vô cái phần này nó rất là hay thế này. Thứ nhất là các vị nhìn ra đây là một quốc gia, tức là một hành tinh hay là một cõi nước, được kết tinh bằng mùi thơm thôi. Đức Thế Tôn thì tên là Hương Tích, nước Chúng Hương, cõi nước Chúng Hương. Những cái từ này nó cũng rất là hay nè. Còn các vị thiên tử đây thì tên là cái chi? Tên là Hương Nghiêm. Và cái từ thiên tử nó cũng có nghĩa là các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Vì sao gọi là Chúng Hương? Tức là tất cả các loại mùi hương tập trung lại hình thành một thế giới gọi là Chúng Hương. Và Hương Tích đó là chủ nhân của cái hành tinh kia gọi là Hương Tích. Tích có nghĩa là chứa, là gom lại. Hai cái từ này nó có hai ý. Cái ý Chúng Hương nó có nghĩa là cái mùi hương nhưng mà thô, tập hợp thành y báo. Còn Hương Tích là chánh báo. Y báo là gì? Y báo là hoàn cảnh sống, chánh báo là tự thân con người đó. Đức Thế Tôn kia là kết tinh của những loại hương hoa làm thành. Cái chữ hương này nó là một loại biểu tượng, nó nói về năm thứ pháp thân hương tập trung lại. Cái gì là ngũ phần pháp thân hương? Tôi nghĩ chắc các vị nhớ nha ha. Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến gọi là hương. Hương ở nhân giới này thưa các vị, nó không có khả năng lan tỏa đến mười phương, nhưng mà loại hương này thì nó có khả năng bay khắp mười phương. Và mình nghe chúng hương, mình cứ tưởng làm rằng đó là một loại mùi hương thường của nhân thế, nhưng mà kỳ thực đây là ngũ phần pháp thân hương tập trung lại hình thành một thế giới, một quốc độ, một Đức Phật và chư vị Bồ Tát tập trung nơi đây. Và khi mình định được nghĩa của cái điều này thì thưa đại chúng là nước chúng hương này ở gần hay xa chúng ta? Ở gần hay xa chúng ta? Thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là ngay nơi hành tinh của chúng ta cũng có thể thiết lập được cõi Phật phương tích, chứ không phải là qua 42 số các hàng xa đi phương trên phương dưới gì cả. Đây là những cái từ nó rất là biểu tượng để chúng ta biết một điều: khi thành đạt được năm phần pháp thân hương, tức là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, một con người nào có năng lực thành tựu được điều ấy thì có khả năng xây dựng đời sống chung quanh mình, hay là xây dựng được y báo của mình, hoàn cảnh sống của mình. Nó là sự kết tinh của hương hoa đẹp đẽ, của đức hạnh, của mùi thơm, của giới, của giải thoát và giải thoát tri kiến. Và khi cái con người kia thành đạt được năm phần pháp thân hương nơi tự thân thì cái điều chắc chắn đó là cái năng lực của họ, khả năng ảnh hưởng của họ sẽ lớn rộng tùy theo cái mức độ duyên lành của họ đã gieo. Họ có thể làm cho một cộng đồng rất là lớn, hoặc một quốc gia trở thành hiền thiện, trở thành đẹp đẽ, có phẩm chất chân thiện mỹ như cái công trình của vị Thế Tôn khi xây dựng. Và thưa các vị, mình chưa nói đến thành đạt cho năm phần pháp thân hương ở lĩnh vực rất cạn của đời thường thôi. Nếu chúng ta là những người tu tập có được cái năng lượng lành, có được cái tâm hồn ít tham, ít sân, ít si thôi, thì cái điều phát sinh đó là cái chi? Thì phát sinh là cái chi? Các vị sẽ ảnh hưởng rất lớn trong gia đình của các vị, người thân của các vị, con cái của các vị và những người bạn bè chơi thân các vị đều tự nhiên là thấm đẫm cái năng lượng vô tham, vô sân, vô si của các vị thôi. Từng cạn đó đã là như vậy rồi. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi à. Tùy vào năng lực tu của từng cá nhân của chúng ta mà chúng ta có quyền xây dựng cho mỗi người chúng ta một quốc độ riêng là như vậy. Kỳ thực chúng ta mỗi người là một quốc độ, thưa các vị. Chưa nói quốc độ đó là nhà của các vị, người thân của các vị, đời sống chung quanh của các vị. Quốc độ các vị ngay nơi thân là một quốc độ rồi. Tại sao ngay nơi thân ta là một quốc độ? Mình nhìn sâu vào tự thân mình coi, lúc nhúc đầy những loại sinh vật từ nhỏ cho tới lớn nó có mặt trong đây, là một hành tinh đang di chuyển. Có phải vậy không? Rồi các vị nhìn rộng ra một chút, các vị nhìn một vùng núi nào đó là một quốc độ riêng à. Tại sao vùng núi là một quốc độ riêng? Hãy nhìn coi là trong một cái vùng núi kia có bao nhiêu là sinh vật, từ loài bay trên trời, loài bò trên mặt đất, loài ẩn cư ở dưới đất. Và những loài sinh vật bé nhỏ, thưa các vị, nó coi cái núi đó là một quốc độ riêng của nó. Thế thì thưa đại chúng là mình có một cái ý niệm đầu tiên, đó là không phải cõi hương tích ở xa xôi ngàn dặm, cách 42 hằng hà xa gì cả. Hương tích là một cảnh giới do tự tâm tạo ra, chứ không phải là cái cảnh giới nào do một vị Thế Tôn nào. Kinh Đại Thừa có một cái nét biểu hiện đầu tiên đó là như vậy. Nếu ta khéo thì ta quay về, ta nhận ra được cái điều mà Ngài Di Ma Cật muốn truyền đạt cho chúng ta. Và thưa các vị, cái điều này rất là rõ. Khi một vị Thế Tôn tràn đầy đức hạnh, có đủ năm phần pháp thân hương, thì ông làm được cái việc chi? Cơm ông ăn là mùi hương, nhà ông ở là mùi hương, đất ông đi là mùi hương, cây cối chung quanh đều thoảng mùi hương, và những người sống trên hành tinh đó đều tỏ mùi hương của cảnh giới hương tích cả. Có nghĩa là gì? Mình quy chiếu về đời sống mình để nhận ra cho dễ. Ví dụ như các vị là những người đam mê nghệ thuật thôi, thế thì bước vô nhà của các vị thấy cái chất nghệ thuật nó tràn đầy từ cửa của các vị tới nhà ăn của các vị, tới bếp của các vị. Rồi người ta nhìn vào những con người đang sống sinh hoạt trong đó, người ta thấy con các vị, người thân các vị, cháu các vị, nó có cái nét ảnh hưởng từ các vị mà ra, có cái nét nghệ thuật giống như các vị thôi, có phải không? Từ nhà cửa, trang trí, đồ ăn, thức uống vân vân, nó đều biểu hiện đời sống của anh ra chứ không có gì lạ cả. Thế thì năm phần pháp thân hương, tức là có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến, tự nhiên là người ta làm cho đời sống chung quanh người ta thấm đẫm cái chất này. Anh có một chút năng lực tu hành, tâm anh đủ hiền thiện, anh đủ làm cho cả một không gian gia đình hiền thiện. Anh có một chút năng lực giải thoát trong tự thân thì anh làm cho đời sống chung quanh tràn đầy giải thoát chứ không có chi lạ. Còn nếu cái chiều hướng tiêu cực, thưa các vị, nếu lòng của anh tràn đầy phiền giận bất an, tràn đầy căm ghét, thế thì anh cũng làm cho cái năng lượng đó nó tràn đầy đời sống gia đình anh thôi. Thậm chí cái ly uống nước nó cũng tràn đầy cái sự căm hận trong đó nữa, chứ đừng nói là những cái sinh vật di chuyển. Thế cho nên thưa các vị, ý thứ nhất là Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát nơi hương tích thọ thực bằng cơm hương. Cái chiều sâu xa hơn nữa là ngoài cái sinh sống bình thường, người ta sử dụng mùi hương, thậm chí kể cả cái công trình làm đạo họ cũng dùng mùi hương để làm nữa. Có nghĩa là gì? Ở tầng cạn đó, là thế này: anh có cái gì trong đây thì anh làm cái chi? Anh giấu không có được. Thưa các vị, trong thiền ngữ có câu là cây kim mà bọc trong túi thì nó tìm mọi cách nó ló cái mũi kim nhọn ra thôi à. Không có cái túi vải nào mà bỏ cái kim nhọn trong đó mà nó không có thò cái mũi nó ra cả. Cũng có nghĩa gì? Cũng có nghĩa là cái năng lực nội hàm bên trong của anh, cái chất anh quân tập bên trong như thế nào thì anh cố tình giấu cũng không được đâu. Sớm muộn gì anh nói một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi nó cũng bày ra cái điều anh cất chứa trong đây. Anh ganh tị thì anh nói quanh quanh, anh hiện ra cái chất ganh tị trong trái tim anh. Anh có đạo đức thực sự thì anh cố làm ra cái vẻ đầu tro mặt đất, anh giấu hết thân phận của anh, thế nhưng mà lâu lâu người ta cũng nhận ra cái chất minh triết có mặt nơi anh thôi. Thế thì cái công trình làm đạo mức độ cạn mà nhìn đó là thế này, thưa các vị. Nếu người kia được kết tinh bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng giải thoát tri kiến, thế thì cái công trình làm đạo họ, họ phải biểu hiện cái điều họ có ở trong tâm thức họ ra thôi. Đó là thứ nhất, ở mức độ cạn ta dễ hiểu. Mức độ thứ hai, thưa các vị, nếu căn cứ vào tinh thần kinh văn mà nói thì có những hành tinh, có những quốc độ mà những vị Thế Tôn nơi đó không có vận dụng âm thanh để làm đạo, mà vận dụng cái chi? Vận dụng mùi hương, vận dụng ánh sáng. Và mình chưa nói quốc độ nào xa xôi chứ khó hiểu, nói quốc độ này thôi. Chúng ta có khi đến với đạo bằng cái con đường của con mắt, có khi đến với đạo bằng con đường của lỗ tai. Thế nào là con mắt và lỗ tai? Đầu tiên các vị là những người có cảm tình với đạo chứ chưa thấy yêu mến gì đạo Phật cả. Thế nhưng mà đến chùa thấy tượng Phật rất đẹp, rất trang nghiêm, rồi thấy các thầy rất là thanh tịnh, rất là dễ thương, họ hiền hòa, họ xử sự nó rất là từ ái. Cái tự nhiên mình phát sinh cái cảm tình, cái mình đến với đạo Phật, mình quy y. Đó là trường hợp mình đến với đạo bằng con mắt, qua sắc màu, có phải không? Trường hợp thứ hai, có khi mình đến với đạo mà không phải mình thấy gì cả, mình nghe thôi. Nghe mấy ông thầy tụng kinh sao giống Úc Trộn hát quá, cái tự nhiên mình mê, cái mình đến với đạo. Có trường hợp này không? Thưa có chứ. Có rất nhiều người đến với đạo do vì họ nghe tiếng tụng kinh thôi, nghe tiếng chuông thôi, thưa các vị. Thế thì mình chưa nói đến hành tinh nào dùng những cái pháp giáo hóa khác nhau. Nói ngay hành tinh này, Đức Thế Tôn định nghĩa là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục đắc ta ma đề đương tùng văn trung nhập. Tức là cái giáo lý chân chính thích hợp với căn cơ chúng sinh nơi cõi ta bà này, đó là từ âm thanh đi vô, từ cái nghe đi vô để nhận ra thể tánh bất sinh bất diệt. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải hoàn toàn mọi chúng sinh trên hành tinh này đều từ cái cửa nghe đi vô đâu. Có người đi vô bằng cửa mắt, có người đi vô bằng cửa mũi chứ. Họ ngửi mùi hương trầm, họ tự nhiên cảm thấy có gì thanh thoát, họ đến với đạo. Rồi có cái người họ không đến cửa mắt, cửa mũi, cửa miệng gì cả, mà họ đến từ cửa tâm thức. Thế nào là đến từ cửa tâm thức? Họ buồn quá, họ chán đời quá. Thế rồi họ tìm được giáo pháp của đạo Phật, có cái gì đó loại trừ cái buồn, cái giận trong họ. Thế thì còn có một cửa sâu hơn, đó là cửa tâm thức của các vị. Và từ những cái ví dụ đó mình dẫn để cho các vị thấy là có những hành tinh, có những quốc độ, có những Đức Thế Tôn dùng những phương pháp khác nhau để truyền bá đạo. Rồi từ cái đó mình quy chiếu lại ngay nơi cõi ta bà này. Thưa các vị, căn cơ chúng ta rất là sai biệt, cho nên chúng ta đến với đạo nhiều con đường khác nhau. Rồi mình vận dụng thiền sử thì thưa các vị, rất nhiều vị thiền sư ngộ đạo từ cái nghe, có rất nhiều vị ngộ đạo từ con mắt, rất nhiều vị ngộ đạo từ cái đau của thân mà ngộ đạo. Rồi có rất nhiều vị ngộ đạo từ cửa tâm nữa, tức là từ nỗi buồn, niềm vui, sự xao động bất an cồn cào trong tâm thức, họ tìm ra được pháp môn an tịnh. Thế cho nên có ngàn vạn cửa đi vô. Đây là một cửa trong nhiều cửa để chúng ta đến với đạo. Khác biệt với hành tinh chúng ta là từ cửa nghe đi vô. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi ngang qua Thế Tôn và các vị Bồ Tát có hương tích thọ thực. Họ thọ dụng bằng mùi hương thôi. Và nếu mình truy nguyên sâu xa thì thưa các vị, kinh Di Ma Cật đó là một loại văn học thu nhỏ từ văn học Hoa Nghiêm. Nó có mặt sau văn học Hoa Nghiêm. Trước tiên là Bát Nhã có mặt, kế đó là Hoa Nghiêm, rồi sau Hoa Nghiêm đó là Di Ma Cật. Thế cho nên thưa các vị, ngoài những điều mà chúng ta chia sẻ, nó còn có một cái nội hàm sâu sắc là trong đây những giáo lý Hoa Nghiêm nó cũng có mặt nơi đây. Ví dụ như phần đầu phẩm Bất Nhị Pháp Môn là đưa tất cả những căn cơ từ các vị Bồ Tát thể ngộ được chân lý nó không có hai, đưa đến cái phẩm này có một cái nội hàm ý nghĩa bao trùm, đó là khi thể nghiệm được tự thân anh vốn có Phật rồi thì quế độ và tịnh độ nó không khác nhau, ta bà và nước chúng hương nó không có gì khác nhau cả. Pháp hóa của các đức Như Lai thì có thể dùng mùi hương, dùng âm thanh, dùng ánh sáng. Thế nhưng mà khi hiểu ra được, khi thấu đạt được lý bất nhị rồi, thế thì cảnh giới ta bà, cảnh giới tịnh độ, hai nơi chỉ là một mà thôi. Đó là ý của cái phẩm này. Và cũng là cái ý nghĩa nó nối liền từ phẩm trước qua phẩm này để cho chúng ta có một cái sự liên hệ với nhau cho nó dễ nhận. Đó là điều thứ nhất. Mình kể một câu chuyện để chứng minh cho hai cái con đường ngộ nhập từ mùi hương, ngộ nhập từ con mắt, ngộ nhập từ nghe đi vô. Có một thiền sinh tới tham vấn ngài Cảnh Thanh. Nó bạch thầy: con là người mới tập tè tu, chưa có con đường đi vào đạo. Xin thầy từ bi dạy cho con cái cửa nào để con đi vào đạo. Ông nói: ngươi có nghe tiếng mưa rơi không? Vị thiền sinh nói: dạ bạch thầy nghe. Ông nói: từ cửa đó đi vào đạo. Thế thì mình hiểu làm sao từ cửa nghe đi vào đạo. Thưa đại chúng, là nếu các vị đã từng đọc kinh Lăng Nghiêm thì đoạn này rất là dễ hiểu và rất là sáng. Thông thường ta cứ làm mỗi việc đã quen từ vô lượng kiếp, đó là ta đồng nhất ta vào cái tiếng mà ta quên rằng ta không phải là tiếng mà ta là cái nghe. Âm thanh thì đến và đi, có và không, nhưng mà cái nghe của các vị thì chưa hề vắng mặt. Và cái cửa ngài Cảnh Thanh ngài chỉ, đó là từ âm thanh đi vô, có nghĩa là âm thanh có thể đến, có thể đi, có thể còn, có thể mất, nhưng mà cái nghe của anh luôn hiện hữu. Thế thì cái điều này nó có cho chúng ta một cái chỉ dẫn để dễ hiểu chưa? Thưa các vị, nếu mà các vị quy chiếu vào những điều mình từng chia sẻ thì cái điều không bao giờ mất, đó là cái nhận biết của các vị nó luôn có mặt nơi tai của các vị. Âm thanh thì có lúc tôi nói, có lúc tôi dừng, thế nhưng mà các vị luôn có cái nhận biết ngay nơi tai. Nếu cái nhận biết nó đi vắng thì làm sao các vị biết là lúc tôi không nói thì không có âm thanh, lúc tôi nói thì âm thanh từng câu từng lời nó hiện ra. Và mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào tiếng, cho nên có tiếng thì tưởng có mình, không có tiếng thì mình vắng mặt. Nhưng mà kỳ thực là cái con người thực của các vị chưa hề vắng lúc nào cả. Lúc nào nó cũng an trụ tỉnh tại ngay nơi thân tâm của các vị. Để cái nghe đến thì nó liền nghe, sắc màu vừa đến thì nó liền thấy. Thế thì cái nhận biết thường hằng nó không bao giờ vắng mặt. Đó là câu chuyện thứ nhất từ cửa nghe. Câu chuyện thứ hai rất là dễ hiểu. Đó là một hôm Ngài Huệ Tịch, Ngài bạch với Thầy, đó là Quy Sơn, nói bạch Thầy, con đã từng nghe các vị thiền sư khơi mở một công án, đó là làm thế nào mà bắt cái con ngỗng nuôi ở trong bình thủy tinh ra mà không có thương tổn cái bình, tức là không làm vỡ cái bình, cũng không làm chết cái con ngỗng kia, mà đem nó ra ngoài cái bình thủy tinh kia được. Cái ví dụ đó là thế này, thưa các vị. Người ta bỏ một cái con ngỗng con vào trong cái bình, lúc nó còn bé lắm, và ở trong đó người ta nuôi nó lớn dần cho tới lúc nó lớn gần bằng cái bình rồi. Bây giờ họ muốn lấy ra, phải làm sao lấy con ngỗng nó ra mà đừng tổn thương nó, cũng đừng bể cái bình thủy tinh kia. Và thiền sư họ hay dùng cái trò đó lừa gạt thiên hạ lắm. Và khi ta nghe điều đó thì ta làm cái chi? Mình suy nghĩ. Khi nghe điều đó là ta liền hình dung là có cái con ngỗng nuôi lớn ở trong, và có cái bình thủy tinh, cái cổ nó rất là hẹp như thế này. Và mình nghĩ là làm thế nào để có thể đưa được cái con ngỗng kia ra khỏi cái bình thủy tinh, tức là mình bị người ta gạt rồi. Trong khi đó thì Ngài Quy Sơn, Ngài Đại Từ Bi, cho nên khi nghe Huệ Tịch nói như thế, Ngài gọi Huệ Tịch. Huệ Tịch dạ. Ngài Quy Sơn điểm tán đó, con ngỗng ra rồi đó. Có nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Rõ ràng là cái nghe nó không rời các vị bao giờ. Các vị để cho ý thức của các vị thầm thầm dẫn các vị đi, để cho cái sự tưởng tượng của các vị nó hiện hình hiện ảnh. Trong khi thưa đại chúng là cái pháp không sinh không diệt nó có mặt ngay hiện tiền, tức là nó bừng sáng ngay cái nghe của các vị, cái thấy của các vị. Các vị vừa bật dạ thì cái gì bật dạ? Rõ ràng là âm thanh vừa đến là ta nhận biết âm thanh gọi ta, ta dạ liền. Thế thì có vắng lúc nào đâu. Rồi nếu mình dẫn thêm một câu thiền ngữ nữa thì nó càng dễ hiểu nữa. Có bà già kia tới bạch với Ngài Triệu Châu, thưa thầy, xin thầy làm ơn bắt dùm con trâu con về, trâu của con giờ đi mất tiêu, con kiếm hoài không được. Ngài Triệu Châu ngài nói bà già, dạ. Ông nói trâu còn đó. Có nghĩa là cái chi? Thưa các vị, chỉ ngay cái chỗ tâm bất động không sinh không diệt nó đang có nơi các vị. Và mọi con đường của pháp môn Đức Thế Tôn mở ra từ Kinh Văn Đại Thừa cho tới 1700 công án của nhà thiền đều chỉ có một công năng duy nhất là làm cho các vị quay về nhận ra được cái gì các vị đang thọ dụng ngay hiện tiền đây. Cái gì mà các vị đang sống với nó từ kiếp quá khứ xa xưa cho tới kiếp này chưa hề rời các vị. Cái đó nó vượt ngoài hình hài năm uẩn của các vị, nó cũng không bị buồn giận ghét thương nhẫn chìm. Nó là cái linh hoạt nhất, an ổn nhất, màu nhiệm nhất và hiện tiền nhất, chứ nó không có chạy đi đâu cả. Và mình khéo thì quay về mình nhận ra cái đó chính là cái liễu tri thường hằng nhận biết có mặt ngay bây giờ ở đây. Và đôi khi mình giải thích dài dòng quá là các vị tưởng là cái gì nó ghê gớm, trong khi các vị ngồi đây thì cái gì ngồi với các vị vậy? Ta ngồi, Phật ngồi với ta, ta đi, Phật đi với ta. Ta ăn, ta ngủ, ta thở, ta cười, không phút giây nào không có Phật nơi chính các vị đang sống động cả. Phật đó là cái năng lượng nhận biết của các vị chứ chẳng có chi lạ. Có điều mình cứ quên hoài, mình cứ đồng nhất mình vào tất cả những thứ nó sinh khởi trong đây. Hết đồng nhất nó vào hình hài, rồi đồng nhất nó vào vui buồn, đồng nhất vào sự suy nghĩ. Trong khi con đường của thiền đó là mở một cánh cửa để cho các vị đi vào bằng cửa nghe, rồi mở cánh cửa khác các vị đi vào bằng cửa mắt. Thế nào là đi vào bằng cửa mắt? Một hôm Bách Trượng Hoài Hải với Ngài Mã Tổ đi dạo núi, ông chỉ con gì đó và khai thị bằng cái gì? Thưa, khai thị bằng cửa này, khéo thì ngay nơi mắt nhận ra, mà không nhận ra được và đợi cho nó đi hết rồi Ngài hỏi chứ nó đi đâu rồi. Cũng lần thứ hai khai thị bằng cửa mắt, ông nói dạ nó mất tiêu rồi. Nhưng mà kỳ thực thì Ngài muốn hỏi cái chi? Mây thì đến thì đi, chim thì có bay qua bay về, nhưng mà cái nhìn thấy có lúc nào vắng mặt đâu. Ngài thấy là cái cửa mắt khai thị cho cái ông nhỏ này không nên thân rồi, không xong rồi, cho nên Ngài khai thị cách khác. Ngài nắm lỗ mũi, Ngài dặn một cái là khai thị bằng cái cửa chi? Cái cửa cảm xúc, thưa các vị. Dặn đau quá ông là trời, nói người không giỏi nói nó đi mất đi. Ngài muốn nói cái gì đi mất và không đi mất? Không phải bầy chim trời bay qua đâu, thưa các vị, mà cái nhận biết chưa bao giờ mất. Ông nói nó đi mất à? Ta hai lần chỉ cho ông là cái gì kia. Lần thứ nhất ta không phải chỉ cái bầy trời bay ngang đâu, mà ta chỉ là ông có cái nhận biết phát ra từ mắt, thế mà không chịu nhìn. Lần thứ hai đại từ bi, chỉ một lần nữa cũng không nhận ra. Lần thứ ba đổi cách, đó là dằn lỗ mũi một cái, đau quá, ngươi không nói mất đi. Nếu mất rồi thì làm sao ta dặn mũi ngươi, ngươi biết đau chứ? Nếu mất rồi thì làm sao ngươi thấy là lúc nãy có bầy le le bay ngang, rồi sau đó không có bầy le le bay ngang, nó vẫn sờ sờ trong mắt, có điều ta không nhận ra đó thôi. Thế thì các vị thấy là con đường đi vô cửa mắt không những chỉ có trong văn học của thiền, thậm chí có ở trong kinh văn đại thừa luôn. Thế nào là trong kinh văn đại thừa có? Thưa đại chúng, là kinh Pháp Hoa đầu tiên Đức Phật khai thị cho hội chúng. Ngài làm cái chi trước? Ngài làm cái chi trước? Ngài phóng quang giữa chặng mài, có phải không? Soi sáng cõi trời hữu đảnh và soi sáng xuống 18 tầng địa ngục để cho hội chúng nhận ra. Cái con đường Ngài muốn chỉ đó là con đường bằng ánh quang minh mà không nhận ra. Rồi cuối cùng Ngài mới nói với Xá Lợi Phất là thôi thôi ta không nói, Xá Lợi Phất ơi, pháp của chư Phật chứng đó khó hiểu, khó nhận biết, sâu kín vô cùng, phàm phu căn cơ thấp kém, cho nên không thể nào liễu ngộ được. Xá Lợi Phất năn nỉ ba lần Thế Tôn nói thôi được, ta sẽ mở cửa phương tiện để cho các ông đi vô. Thế thì cái phẩm đầu tiên, phẩm tựa, Thế Tôn đã đại từ mẫn chỉ hết con đường thể nhập vào Phật tánh mà không ngộ. Cho nên cửa thứ hai phương tiện mới ví dụ cho ba xe phải vượt khỏi nhà lửa, thưa các vị, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị là kinh văn đại thừa có kinh thì Đức Thế Tôn chỉ con đường để chúng ta đi vô bằng cái nhìn, có kinh thì chỉ chúng ta đi vô bằng cái nghe, có kinh thì chỉ chúng ta đi vô bằng mùi hương nữa. Đây, kinh này chỉ chúng ta đi vô mùi hương đây. Và kỳ thực là trong thiền thoại cũng chỉ cho chúng ta đi vô bằng cái cửa mùi hương. Ví dụ như trường hợp của Ngài Chân Tịnh, mình dẫn thêm câu chuyện nữa để làm sáng ý này thôi. Cùng với đệ tử đi, ông chỉ ba bốn chỗ. Đầu tiên ông hỏi, mi có thấy trăng sáng không? Đệ tử nói dạ thấy. Mi có ngửi thấy mùi hoa mùi quế không? Dạ con có ngửi. Ngươi có nghe gió mát qua hình hài ngươi không? Dạ con có nghe. Thế thì chỉ mấy nơi rồi? Ba nơi, phải không? Thêm một nơi thứ tư nữa là từng câu hỏi đều biết rõ ràng, đều trả lời. Thế thì bốn cửa để đi vô, thế mà đệ tử không nhận ra. Cho nên ông nói một câu là ta có giấu gì ngươi đâu. Ta thấy trăng sáng thì ngươi cũng thấy trăng sáng. Ta nghe mùi hoa nguyệt quế thì ngươi cũng ngửi được mùi thơm hoa nguyệt quế. Ta nghe gió mát phe phẩy bên ta thì ngươi cũng nghe. Thế thì đất trời này lòng lộng mênh mông, ta có giấu gì con đâu. Thế mà con nói là ta không truyền đạo cho con ư? Rõ ràng là thưa các vị, người xưa đại từ mẫn mở ra rất là nhiều cánh cửa phương tiện để cho chúng ta vô. Có điều cái bệnh của chúng ta nó đã quen, đó là bệnh bỏ mình theo vật, bỏ mình theo cảnh. Bỏ mình đây không phải là bỏ cái thân này đâu. Người ta thường nói một cách cạn cạn, đó là bỏ mình theo vật, nghĩa là coi rẻ hình hài sinh mạng này, lo chạy theo của tiền, làm giàu làm có, để rồi cuối cùng bỏ hình hài này, chết trong hủ mục. Thưa cái phần nó rất cạn, thưa các vị. Bỏ mình theo cảnh nghĩa là anh quên cái tâm chân thật bất động, không sinh không diệt của chính anh, để chạy theo những cái bóng dáng sắc trần bên ngoài, gọi là quên mình theo vật là như thế. Và kỳ thực trong đời chúng ta, các vị nhìn coi, từ sáng tới chiều mình đã quên mình chạy theo những thứ phù du bọt bóng đó. Những cái thứ mình vừa nghe thì mình mất mình vào âm thanh, vừa thấy thì mất mình trong sắc màu, vừa ngửi thì mất mình trong mùi hương. Trong khi các vị không phải là những đối tượng để thấy, đối tượng để nghe, đối tượng để ngửi. Tất cả những cái đó thì đến và đi, sinh và diệt. Mà mình cứ đồng nhất vào nó thì mình làm sao tách được mình không sinh và diệt được. Trong khi cái chủ thể là con người của các vị thì chưa từng đến đi sinh diệt gì cả. Chủ thể của các vị là mọi thứ nó đến nó đều hiện bóng ngang qua. Các vị là một mảnh gương rất là trong thế này, mùi hương đến rồi ra đi, rồi sắc màu đến rồi ra đi, rồi âm thanh đến rồi ra đi, rồi khổ đau đến rồi cũng ra đi. Đó là từ bên trong. Mà mọi thứ nó đều đến và đi để cho cái mảnh gương tâm thức của các vị có thể đón nhận tất cả những cái điều khác nó phản chiếu lại các vị. Đúng nó là như thế. Mà mình lại không nhận ra cái này. Mình cứ nghĩ là mọi thứ nó đến là mình, cho nên nó đến thì mình hoan hỷ, mình vui hoặc mình buồn. Mà nó không đến thì mình tìm mọi cách để cho gương của mình nó soi bóng, nó in bóng người mới lạ cho. Chứ bản chất là cái gương thật sự nó là gương. Thế thì mọi thứ phản chiếu vào nó mà nó không hề lưu bóng. Nó trong veo, nó không có bóng gì trong đó cả. Bản chất nó không có hình gì trong đó cả. Tự thể nó là rỗng, là không, là sáng, là an lành, là tỉnh tại. Thế rồi các vị nhìn lại, các vị coi, các vị có cái mảnh gương đó thật sự nơi đây không? Thưa, nó có trốn các vị lúc nào đâu, trừ khi các vị trốn nó thôi, chứ nó chưa hề trốn. Nó mở bung ra ngay hiện tiền, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Tức là cái nhận biết của các vị có lúc nào nó chạy trốn khỏi các vị đâu. Nếu các vị đừng để cho tâm thức mình chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai để lục lạo những cái vui buồn quá khứ, để toan tính chuyện tương lai, các vị mời sự nhận biết nó có mặt ngay hiện tiền, thì thưa đại chúng là mọi thứ nó rõ ràng, nó trong sáng. Và cái phản ứng của các vị nó bén nhạy vô cùng. Người ta dùng cái từ là trực cảm. Và mình an trú ngay cái vùng này thì mình phản ứng được mọi điều rất là linh thông, rất là hoàn thiện. Còn nếu mà mình không an trú ngay cái vùng bất động và rỗng lặng như thế này thì thưa các vị là mình chậm lục là một, những cái phản ứng của mình nó không có bén nhạy là hai, và đời sống của mình nó tiêu phí năng lượng một cách vô ích là ba. Còn các vị an trú ngay trạng thái này thì năng lượng đời sống mình không bị tiêu tán một chút nào cả. Các vị luôn an trú ngay cái mặt gương tĩnh lặng sáng ngời thì các vị phản ứng đối với mọi việc rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Và kỳ thực là thưa các vị, người nào có một chút công phu thì đều làm được điều này cả. Một chút công phu thôi thì mọi cái thứ ba đào sóng dữ nó đến với các vị càng nhiều thì các vị càng phải an trú tâm ngay cái chỗ bình tĩnh nhất để đối phó thôi. Và mình thử hình dung thế này. Ví dụ như tôi đã từng có dịp đi dạy ở những nơi như là miền Đông Hoa Kỳ hay là bên Canada. Và khi mình xong một thời pháp thoại rồi mình ngồi yên bình, mình nói là xin mời các vị có những thắc mắc gì trong pháp môn tu các vị cứ hỏi. Lúc đó thì tôi làm cái chi? Nếu mà tôi thông minh á thì tôi làm một việc thôi, đó là ngồi yên bình tĩnh tại để cho lòng mình nó lắng xuống, tâm mình nó trong veo, an trú ngay nơi tâm bất động thì mới có thể ứng phó được mọi điều của các Phật tử hỏi. Bằng lòng tôi nó bấn loạn, tôi cứ lo âu là không biết người ta hỏi cái câu này là câu gì đây, họ hỏi cái câu này làm sao mình biết đường trả lời đây, không biết từ kinh nào, và lòng tôi nó cồn cào như một cái tổ ong. nó bay lung tung như thế thì các vị hình dung tôi làm sao có đủ cái năng lực để giải quyết từng cái câu hỏi của người ta thắc mắc. Và khi mình cho phép người ta hỏi thì người ta có thể hỏi chuyện trên trời dưới đất, hỏi cái chuyện xã hội, cái chuyện lịch sử, cái chuyện Phật pháp, cái chuyện kinh văn, cái chuyện pháp môn, chuyện các truyền thống tu tập. Thì thưa các vị, nếu lòng mình nó tràn đầy sự bấn loạn như thế thì chỉ có nước ôm gói đi về thôi, chứ không có cách gì mà trả lời được những câu hỏi của nhiều người Phật tử người ta đặt ra. Đó là trường hợp riêng bản thân tôi. Rồi kết luận lại điều này, thưa các vị, ta có một cái vùng trời vô cùng yên bình và tĩnh lặng, đó là cái vùng tự tâm bất động của các vị. Các vị an trú được ngay nơi đó, thế thì các vị lao sạch nhẵn tất cả những cái loại buồn phiền cấu uế chất chứa từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay cũng bị đốt sạch. Vừa dường như mình có dẫn cái câu đó ở trong kinh Bát Nhã. Thế Tôn nói là dù cho tích chứa một núi tu di rơm với rạ, thế nhưng mà chỉ cần một mũi lửa là đốt sạch. Thế thì các vị hãy hình dung là mọi cái thứ u ám buồn phiền các vị tồn kho lâu nay, nó nặng trĩu lòng các vị. Thế nhưng mà các vị chỉ cần lui về an trú ngay nơi cái biết thôi, tức là cái tuệ tri thôi. Các vị là cái nhìn thì tất cả những thứ phiền não kia đều là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị không còn phiền não. Nó là như vậy chứ không có cách gì khác cả, không có dùng cách gì để lý giải khác hơn được. Nó là như vậy thôi. Tại vì tôi là người nhìn thì các vị trở thành đối tượng bị nhìn, các vị tự nhiên rơi rụng khỏi đời sống tôi ngay. Còn tôi lầm lẫn, tôi bị quan tưởng thì tôi thấy tôi là các vị thì nó khổ vô cùng, phải không? Do quan tưởng cho nên ta lầm, phiền não là ta. Trong khi kỳ thực các vị chính là cái năng lực tuệ tri nhận biết phiền não. Phiền não là đối tượng bị các vị nhìn thấy kia mà. Thế thì ngay tức khắc đoạn đứt tất cả mọi phiền não khổ đau, như lời ví dụ của Đức Thế Tôn là một mũi lửa đốt cháy luôn núi Tu Di Rơm là như thế. Đó là cái vùng đất yên bình nhất, đó là cái cõi Phật bất động nơi chính các vị. Hay ta dùng một cái từ là cõi hương tích nơi tâm thức của các vị cũng đúng nữa. Chứ mình đừng nghĩ cái cõi hương tích này nó ở ngoài 42 hằng hà xa cõi nước gì, phải có thần thông như Di Ma Cật mới có thể tìm đến, thưa các vị. Những cái biểu tượng kinh văn đại thừa, nếu mà giải thích cặn kẽ, đó là những biểu tượng để các vị quy chiếu về tự tâm các vị. Và mọi cõi Phật nó đều có nơi các vị. Và cái điều này thưa các vị, rõ ràng là tôi mà đọc đủ nhiều, tiếc là tôi học Phật nó lỏng bỏng thôi, chứ tôi học Phật khá một tí tôi dẫn ngàn kinh muôn sách để chứng minh cho các vị thấy điều này rất thiệt. Và cái ý thứ hai thưa các vị, khi ngài Di Ma Cật ta dùng thần thông để biểu hiện, để hiển hiện cái cảnh giới của Đức Phật Hương Tích, thì cái câu hỏi là ai thay tôi đến nước kia để xin hương phạn về cúng dường đại chúng hôm nay? Cả một hội chúng do vì năng lực của ngài Văn Thù Si Lợi cho nên không ai dám lên tiếng nói là tôi có thể đi được. Và kỳ thực là trong chúng hội có rất nhiều vị Bồ Tát có năng lực, có thần thông, có thể đi đến nơi kia xin cơm được đó chứ. Thế nhưng mà ngài Văn Thù Si Lợi hiển thị thần thông làm cho đại chúng hiện tiền, không ai dám ứng ra, dám đứng ra để xin cơm cả. Ý gì như thế? Thưa các vị, ý thứ nhất là cái vai trò của chủ nhà phải mang cơm về đãi khách. Ý thứ nhất nó giản dị đời thường như thế thôi. Không hề có ông khách nào có gan rồi nói thôi để tôi thay chủ nhà tôi xuống tôi nấu cơm dùng, đâu có chuyện đó. Ông chủ nhà phải làm tròn trách nhiệm của một người đãi khách. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ngài Văn Thù Sư Lợi muốn cho ngài Di Ma Cật hiển thị thần thông để làm cho các vị Bồ Tát trong chúng hội kính phục để làm Phật sự. Và cái điều này thưa các vị, nếu mà quy chiếu trong cuộc sống đời thường nó là thế này. Có những vị thầy, nếu mà họ có Bồ Đề Tâm, nếu họ là những bậc thầy cực kỳ giỏi và muốn cho Phật Pháp trường tồn á, có khi các ông phải giấu hào quang của các ông á, đưa đệ tử mình ra để làm cái chi? Nguyên tắc nó là như vậy. Kỳ thực là các vị chưa cần làm Bồ Tát, các vị cũng chưa làm thầy, nhưng các vị là những bậc cha mẹ có đầy lòng thương con, các vị cũng vẫn làm như thế này thôi. Mình đã đi ngang qua trần thế, những cái trải nghiệm cuộc đời mình giàu có là một, và mình đủ năng lực để ứng phó với mọi điều, nhưng mà có những điều mình muốn cho con mình ứng phó để nó tập lòng quen với cuộc đời, cho nên mình đẩy nó ra. Nó giỏi lắm á, nó có khả năng giúp được điều này. Thôi con giúp bác đi, con làm việc nọ việc kia đi. Và thưa các vị, mình nhìn lại lịch sử Việt Nam thì cái điều này rất dễ thương. Các vị nhớ là vào thời Lý, thời Tần, các vị vua của nhà ta, ví dụ như Tần Nhân Tông dẹp Mông xong rồi, tuổi ông mới 40 ngoài, thưa các vị, tức là còn trẻ lắm, cái năng lực đời sống, cái phong độ của vị vua vẫn còn đang lên. Thế nhưng mà ông làm cái công chuyện chi? Truyền ngôi là cho con làm Thái Thượng Hoàng. Không có nghĩa là Thái Thượng Hoàng rồi chỉ đạo những đứa con nó làm việc đâu, mà Thái Thượng Hoàng có nghĩa là đứng bên cạnh nhìn coi cái công trình làm của nó như thế nào. Những cái gì mà đi lệch hướng thì ông chỉnh lý lại thôi, tập cho con mình nó làm quen. Và trong cái ngôn ngữ nhà Phật thì gọi là vận dụng phương tiện pháp để hiển thị Bồ Tát Đạo cho các vị Bồ Tát đang làm đạo. Đạo tràng của Ngài Di Ma Cật là người chánh của đạo tràng, muốn hiển thị pháp lực, hiển thị Phật Pháp của chính ông. Thế cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi muốn Ngài Di Ma Cật hiển hiện thần thông để nhiếp phục thính chúng đương tiền. Do vậy cho nên hỏi ai đi đến nước chúng hương thì cả hội chúng làm thinh, cả không ai đi cả, để cho Ngài Di Ma Cật hiển thị thần thông để cho thính chúng đương tiền khởi pháp Bồ Đề Tâm. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, diệu dụng mầu nhiệm của Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật ta có cái điều kiện hiển thị thần thông làm cái chi? Hiện ra một quá Bồ Tát, tức là hiện ra một hình ông Di Ma Cật y như ông vậy, tức là phân thân ra làm hai. Một ông Di Ma Cật ngồi trên bục, một ông Di Ma Cật đứng cung kính nghe, thưa Ngài mời tôi tới có chuyện chi. Chúng ta nghe cái chuyện giống như chuyện đóng phim vậy đó. Và khi quá Bồ Tát hiện ra thì Di Ma Cật ra lệnh nói là ông hãy đến nước chúng hương, xin hương phản về đây để làm Phật sự. Và trong cái câu này rất là hay nè: ông hãy qua cảnh giới phương trên, khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có nước tên chúng hương, Phật hiệu Hương Tích và các Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng: Di Ma Cật xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn hằng ngày, khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng, nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả, tức là được phổ biến rất là rộng trên hành tinh cõi Ta Bà này. Cái đoạn này nó có cái điểm gì đáng cho chúng ta lưu ý? Điều thứ nhất, đó là cái vị quá Bồ Tát kia hiển hiện ra do năng lực của Ngài Di Ma Cật biểu hiện. Đó là điều thứ nhất. Và nếu mình quy chiếu là trong giáo lý Đạo Phật thì mỗi người chúng ta có tới ba thân. Một nó là gì? Một là sinh thân đi cho nó dễ hiểu. Hai là hóa thân. Ba là pháp thân. Quá Bồ Tát có nghĩa là quá thân thôi. Người xưa nếu mình dùng một cái từ nó gần gũi dễ hiểu, đó là có khi họ không có vận dụng cái điện thoại như chúng ta, họ vận dụng cái năng lực của thần giao cách cảm, từ nơi này họ nói chuyện với nơi kia. Và mình hình dung cái điều này cho nó dễ hiểu, vị quá Bồ Tát này đó là cái năng lực truyền thông tin của Ngài Di Ma Cật đến một cái cảnh giới khác. Đó là cái ý rất là cạn từ trong kinh văn để cho chúng ta hiểu. Ý thứ hai, nếu mình quan niệm là nước Phật Hương Tích, thế giới chúng hương, các vị Bồ Tát tên Hương Nghiêm, nó không phải là cái cảnh giới gì xa xôi ở ngoài ta cả, mà nó ngay nơi tự tâm ta, thế thì cái vị quá Bồ Tát đó là cái chi hiện ra cho Ngài Di Ma Cật vậy? Nếu mình quy chiếu nó, mình soi sáng nó bằng con mắt của nhà thiền, thì cái cảnh giới này, Đức Phật này, các vị Bồ Tát này, nó trong tự tâm các vị, Thế thì các ông Di Ma Cật nhà ta khởi thần thông sai một vị quá Bồ Tát là sai cái chi, khởi cái gì? Nếu mà giải thích tầng thứ hai. Xem ra cái kinh Di Ma Cật nó cũng có nhiều rắc rối trong đó chứ phải không? Nếu mình giải thích một cách bình thường, đi đến cảnh giới xa xôi, đi bằng phi cơ, đi bằng tàu thủy hay là vệ tinh thì nó còn dễ hiểu. Thế nhưng mà quy chiếu về tự tâm của các vị để nói vấn đề này thôi. Thưa các vị là an trú ngay tâm Phật bất động á, thế thì nó tịch lặng vô ngôn à, không có lời để nói, không có pháp để bài, không có phương tiện đi vô. Thế cho nên muốn mở một con đường để người ta thể nghiệm được tâm Phật bất động của người ta thì phải đi vào cánh cửa phương tiện. Cho nên quá Bồ Tát đó là phương tiện pháp. Không biết nó có đủ dễ hiểu chưa. Và nếu các vị nhớ là những đoạn trong kinh văn, ví dụ như kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, mình vừa nói là nó là một bộ Hoa Nghiêm được thu nhỏ, thì ta nhớ là Thiện Tài đồng tử đi cầu pháp, cái vị thiện tri thức đầu tiên để cầu học quả Bồ Đề, làm thế nào để phát Bồ Tát tâm, tu Bồ Tát hạnh, thành đạt được chánh giác, thì ngài Văn Thù ngài chỉ là đến cái vùng biển kia gặp Đức Vân Tỳ Kheo đang ở trên núi Tu Di á. Thì ngài Thiện Tài ta leo đến đỉnh Tu Di thì thấy trời xanh biên biếc, núi cao chớn chở, Đức Vân Tỳ Kheo không có trên đó. Mà nhìn ba bên bốn phía thì Đức Vân đang ở bên ngọn Biệt Phong. Biệt Phong tức là cái đỉnh núi khác, đỉnh núi Tu Di, đỉnh núi thứ hai, chứ không phải là ngay đỉnh núi Tu Di. Tu Di được cái tên gọi đó là Diệu Cao Phong, nơi chất đầy châu báu, nơi đó không có một bóng dáng người. Đây là cái biểu tượng của cái trạng thái tâm bất động. Khi các vị an trú trong tâm thể vô sinh vô diệt bất động hiện tiền thì không có một lời để nói, tại vì nói thì lạc vào sự suy nghĩ rồi. Và cái điều này thưa các vị dở thiền sử vào từng trang thì nó đều nói điều này. Ví dụ như ngài Diệu Châu có nói một câu là tông ta không ngữ cứu, không có một pháp dạy người. Bây giờ mình dẫn các vị đi lang thang cho vui nghe. Câu này rất hay. Tông ta không ngữ cứu, không một pháp dạy người. Tôi cũng hơi lo lắng á. Những điều mình nói hết rồi, mai mốt Ngọc Phật rồi mình biết nói cái chi đây. Cạn vốn rồi. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là các vị quy chiếu vào tự tâm các vị thì các vị thể nghiệm ra điều này. Cái lúc mà tâm thức của các vị nó yên lặng, các vị dừng được ngay sát na hiện tiền, an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng á, thì các vị nhìn coi nó có ngôn ngữ gì thì thầm trong đây khởi không? Không hề, bạc hết ngôn ngữ thầm thì. Rồi cái tầng cạn hơn tầng này ta có thể thử nghiệm được, đó là lúc các vị hạnh phúc dâng lên tràn đầy trong tâm thức các vị, các vị nói thử cho tôi nghe là cái trạng thái đó các vị có diễn đạt nó dễ hay không? Hay đã không dễ đâu. Rồi cạn hơn một tầng nữa, các vị nếm hương vị sầu riêng, các vị diễn đạt dùm hương vị sầu riêng cho tôi nghe thử coi, các vị diễn đạt cũng không được. Có phải vậy không? Nói nó ngọt như xoài, trật. Nói nó thơm như mít cũng trật luôn. Tại nó không phải mít, không phải xoài, không phải bất cứ thứ gì hết. Nó sầu riêng là sầu riêng thôi. Thế thì hạnh phúc mà thực sự đến với các vị trong cái trạng thái tâm nó tràn lên, thế thì các vị nói hạnh phúc như tôi gặp cái này, như là tôi được tiền, nó đều sai cả. Được tiền nó có niềm vui khác, gặp con mình nó niềm vui khác. Rõ ràng là cái trạng thái hạnh phúc của lòng khi người ta gặp người người ta yêu á, cái điều này chắc là nó đúng thôi, là không có một cái gì đo lường được và không có gì để diễn đạt đúng với cái tần số đó cả. Có phải không? Thế thì cái trạng thái tâm an nhiên bất động tính tại hiện tiền nó bật hết mọi suy nghĩ luận bàn đối chiếu và so sánh. Nếu an trú ngay nơi đó là an trú trên cái đỉnh của Diệu Cao Phong, không có lời để nói. ăn trú ngay nơi đó. Cho nên thiền sư nói một câu là tông ta không có ngữ cú, tức là không có lời và không có pháp để dạy người. Tại sao? Khởi một cách thức nào đó đều là một loại phương tiện cả, trong khi tự tâm bất sinh bất diệt của các vị là cái hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Các vị đang thủ đắc nó, đang sử dụng nó một ngày 24 giờ. Các vị chỉ cần nhận ra nó thôi, chứ không có cách gì để đi vô được cả. Tại vì nó chính là các vị. Nếu nó ở ngoài thì tôi còn mở một con đường để các vị đi vô. Nó ở ngoài thì tôi còn chỉ cho các vị thấy. Nó bằng ý niệm trừu tượng thì tôi còn có thể hình dung để cho các vị nhận ra. Còn ở đây nó bật hết những cái ý niệm trừu tượng để các vị suy nghĩ, các vị hình dung. Mọi thứ âm thanh trong cuộc đời này ta nói cho nhau nghe, thưa các vị, mỗi một lời nó đều đi kèm một cái gì với chúng ta vậy? Nó kèm với bóng dáng của quá khứ, nó kèm với hình ảnh để ta suy nghĩ. Luôn nó là như thế. Tôi nói với các vị là ngày xưa tôi ở Đà Lạt, tôi đã trồng những đóa hồng nó lớn như thế này, thì các vị có cái gì trong tâm thức liền? Có đóa hoa hồng liền thôi à, có phải không? Rồi tôi nói với các vị là tôi đã từng ở dưới quê trồng me chua, thì các vị có cái gì trong đây? Tự nhiên là nước miếng mình nó trào ra liền. Cái tất nhiên vậy thôi à. Mọi ngôn ngữ nó đều đi kèm với hình ảnh, đi kèm với cảm xúc. Còn tâm bất động của các vị nó loại trừ tất cả hình ảnh có mặt trong đây, loại trừ tất cả cảm xúc, nó không có gì đối chiếu được cả. Cho nên nó ở trên cái đỉnh của Tu Di Sơn, Diệu Cao Phong. Nó vốn không ngữ cú, nó không có pháp dạy người. Anh ngộ được thì bật hết, mà không ngộ được thì không thể làm cách gì để đi vô được. Thế cho nên thưa các vị, để đi vô được đó người ta phải khởi muôn vàn phương tiện. Do vậy đành rằng cõi Phật hương tích nó có ngay nơi trái tim của các vị, có ngay bây giờ và ở đây. Thế nhưng mà để đạt được nó thì phải có vị quá Bồ Tát mang bát đến rồi mới xin được cơm từ cõi Phật hương tích, là như thế. Nó không cách gì ta là mấy, nhưng mà con đường đi vô, do vì nó cách một lớp của phiền não mê mờ, cho nên cần phải có cái phương tiện đi vô thôi. Và 2 năm học ở đây hay là nhiều năm hơn nữa, ta làm cái chi đây? Ta cũng làm một vị quá Bồ Tát để dẫn nhau đi vô cái cõi Phật hương tích của chính ta thôi. Tức là tạo mọi cái phương tiện để mình thể nghiệm được Phật của chính mình thôi, chứ chẳng có chi lạ. Đó là ý thứ hai. Phải có vị quá Bồ Tát Ngài Di Lặc Cật mới có thể xin được cơm, xin được hương phạn từ cõi Phật kia đi về. Ý thứ ba, cung kính hỏi thăm rồi xin cơm, không phải cơm mới nấu mà cơm thừa thôi. Có nghĩa là gì? Tại sao mà muốn đãi cho các vị Bồ Tát thánh chúng mà xin cơm thừa thôi, chứ không thể xin được cơm mới nấu ra để đãi khách? Tại sao? Thưa các vị, cái câu nói đó, cái nội hàm của nó, thứ nhất là thể hiện cái sự khiêm tốn vô cùng của Ngài Di Lặc Cật. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái loại vật chất hữu hình hữu sắc đó, thì còn có thể nói cái này là của nguyên, cái này là của dư. Thế nhưng mà cái loại được kết bằng hương thơm của giới định tuệ thì đành rằng nói cái từ khiêm tốn hương thừa, nhưng mà chính thực nó là ngũ phần pháp thân hương. Thứ hai, cái ý nghĩa của nó là thế này: dù mang cái hương nó đem về làm Phật sự cúng dường cho đại chúng hiện tiền để người ta ăn, là cả người của người ta, thậm chí là lỗ chân lông nó cũng thỏm ra mùi hương phạn của nước chúng hương. Thế nhưng mà vẫn là cái loại chi? Loại chi? Loại hàng ngoại nhập, thưa các vị, của bên ngoài đem vào thân ta. Cho nên thưa các vị là không thể là tự thân các vị phát sinh mùi hương được. Cho nên của bên ngoài đưa vô, dù của đó trân quý mấy, cũng là cái thừa thải đối với tự thân ta, không phải là cái thiệt của chính ta. Và con đường thiền tập, thưa các vị, giải thích điều này rất là rõ. Anh muốn làm đạo, anh muốn dựng đạo tràng, anh muốn giảng kinh, anh muốn thuyết pháp, anh muốn giảng pháp thoại cho người ta nghe, anh muốn dạy một khóa tu, thì cái điều anh làm được đó là anh hãy đem những cái trong hông ngực của anh ra thôi, trong cái sở trường tu tập thành đạt của anh, chứ anh không thể bê kinh sách của Đức Thế Tôn ra bắt chước theo điều đó mà giảng dạy được. Người muốn làm đạo phải tự có nỗ lực của chính tự thân mình mới có thể làm được. Và người xưa gọi là có nỗ lực tự thân rồi mới che trời che đất được. Nói cái ngôn ngữ rất là kiêu kỳ của các vị thiền sư là như thế. Thế cho nên ở đây dùng cái từ hương thừa, nó có những cái nội hàm như vậy. Thứ nhất là khiêm tốn. Thứ hai là tất cả những cái bên ngoài đi vô ăn đều là của mượn, xài đỡ một giây phút thôi chứ không phải là của thiệt. Có thể ăn vô rồi nó tỏ được hương, thế nhưng mà không phải là hương của tự thân, cho nên nó sẽ không bền. Và cái gì hàng mượn thì thưa các vị đều không bền bỉ cả. Do vậy cho nên cái ý cuối cùng ở nơi đây, thưa các vị, mình tổng kết cái phần này nó là thế này. Điều thứ nhất, con đường hành đạo của các vị Bồ Tát đều phải khởi phương tiện pháp. Ý thứ hai, mọi pháp phương tiện đều là quá thân thôi chứ không phải là con đường chính đưa thẳng đến pháp thân. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là mọi cái bên ngoài đến với các vị khiêu gợi làm khơi mở bồ đề tâm của các vị, đó là cái tác nhân tác duyên bên ngoài giúp các vị đi khởi phát. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là tự thân các vị phải làm khởi phát cái hạt mầm bồ đề nơi các vị thành đạt với con đường giác ngộ. Không hề có năng lực của một Đức Thế Tôn nào giúp cho các vị cả, mà chính các vị phải vươn lên thôi. Ta có năng lực tự thân, đó là có Đức Thế Tôn nằm sẵn trong ta để chờ đợi ta xoay về sống được với năng lực tâm bất động của chính ta, thì cạn nhất là ngay trong đời này thành đạt được an lạc, có được niềm vui và hạnh phúc. Sâu hơn, chấm dứt được con đường lang thang của tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, một đời mình đi ngang qua, mình xoay sở để có được cái ăn, có được cái mặc, có được đời sống yên ổn, có được bao nhiêu người thương yêu, đừng ai cô phụ tôi, quay lưng lại với tôi. Rồi cuối cùng thưa các vị, đâu vào đấy cả, mọi thứ trả về cho các bụi, các vị chỉ còn lại một thân một mình đi lang thang trong cõi vô thường thôi. Cho nên một đời người không phải dễ kiếm, mà nếu chúng ta bỏ quên mình, chạy theo vật, tức là chạy theo cảnh bên ngoài, không có hòa cái năng lượng là để sống được với cái năng lực tự tri của các vị, với cái năng lực liễu tri thường hằng của các vị, thế thì có khi mình phung phí đời sống mình qua một kiếp. Thưa các vị, là mình thấy còn 10 phút nữa đấy. Dạ, các vị muốn nói chuyện 10 phút nữa hay là muốn dừng ở đây nghỉ sớm một chút? Tiếp 10 phút nữa. Rồi, mình sẽ cống hiến cho các vị một đoạn trong đây rất là hay. Trong đây có một đoạn rất là hay, mình đọc ra đây là giải thích từng phần. Nó khá dài nhưng mình nghĩ giải thích được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thưa các vị, là cái cuốn Tâm Cảnh Lục này mình cứ đi đâu cũng mang theo hết, tại vì thấy nó hay quá. Mỗi lần mình có mặt nơi đây thì các vị đều thấy cái cuốn này nó nằm đây. Không phải mình muốn đem để hù dọa gì các vị đâu. Do vì có nhiều câu rất là hay mà mình nghĩ rằng có cơ hội mình chia sẻ thôi. Cái phần này được trích trong Hoa Nghiêm. Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài trích một đoạn thôi. Ngài nói rằng: Đệ thất viễn hành địa đương tu thập chủng phương tiện huệ thù thắng đạo. Tức là các vị Bồ Tát lên đến thập địa. Và chúng ta nhớ là 52 quả vị Bồ Tát, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Qua 40 quả vị đó, bước vào quả vị thập địa là cuối cùng mới gọi là đăng địa Bồ Tát. Và 40 quả vị đầu người ta gọi là hiền chứ chưa phải gọi là thánh. Bước vào sơ địa mới gọi là đăng địa Bồ Tát. Rồi từ sơ địa leo dần đến địa thứ 10 rồi mới bước vô đẳng giác, rồi mới vô diệu giác. Diệu giác là thành Phật luôn. Thì các vị hình dung là bò dần lên tới địa thứ 7 gọi là viễn hành địa. Nơi đây gọi là đệ thất viễn hành địa, cũng phải tu 10 món phương tiện huệ thù thắng. Đó là câu thứ nhất. Do vậy, tuy các vị Bồ Tát này khéo tu 3 môn là không vô tướng vô tác tam muội, mà tâm từ bi không bao giờ bỏ chúng sinh, tuy được cái pháp bình đẳng của 10 phương chư Phật, nhưng mà vẫn thường cúng dường thập phương chư Như Lai. tuy vào được không quán, thế nhưng mà vẫn tu tập phước đức, không hề từ nan và không hề bỏ. Có ý là gì? Ghi ra đôi điều giải thích để cho các vị thấy cái phương tiện môn. Thứ nhất là đệ thất viễn hành địa. Mình giải thích cái chữ này trước. Thưa các vị, lên đến cái địa vị này, đó là cái người chỉ còn một chút mê lầm nho nhỏ thôi. Do vì ông muốn lưu lại một chút mê lầm để có thể tái sinh lại giữa nhân thế để độ sinh, chứ không phải là ông giữ lại mê lầm làm cái chi. Thay vì cắt cái sự mê lầm đó thì bay bổng lên chín tầng mây luôn, thành Phật luôn. Thế nhưng mà ông thấy là cái công trình của ông đối với chúng sinh này còn duyên lành rất lớn, cho nên ông giữ lại một chút mê lầm để trở lại nhân gian. Và cái từ người xưa dùng rất dễ thương, đó là lưu hoặc nhuận sanh, tức là giữ lại một chút mê lầm phiền não để còn sinh lại cõi đời này để làm đạo. Và mình hình dung là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tái sinh tới 14 lần, các vị hình dung coi, đã có năng lực tự chủ về chuyển đến đi của mình. Thế thì nếu mà Ngài không khởi đại bi tâm, thế thì Ngài trở lại làm chi để gánh vác một đất nước nặng quằn trên vai vậy? Do vì lòng của những vị đại Bồ Tát lưu lại chút mê lầm trở lại cõi nhân giới để độ sinh. Đó là trường hợp của những vị Bồ Tát đến quả vị viễn hành đây. Và trong đây ghi rằng viễn hành địa tu 10 món phương tiện huệ thù thắng, thập chủng phương tiện huệ thù thắng. Thế nào là phương tiện huệ? Thưa các vị, là nó có hai phần. Một phần đó là phương tiện thường, phương tiện pháp. Thứ hai là phương tiện huệ. Thông thường chúng ta lầm lẫn giữa phương tiện và cứu cánh. Ví dụ như mình chưa có đủ tuệ giác và năng lực tu mình nó còn rất là vụng về, mình học lõm bõm kinh văn, mình nói là vận dụng cái phương tiện để làm đạo. Vậy cái từ này như chúng ta nghe rất là quen, có phải không? Vận dụng cái phương tiện là tôi làm 1000 cái tượng Phật, nói mất lòng nhau, nhưng mà tôi nghĩ chắc chuyện này nó là một điều ví dụ rất là chính xác thôi. Tôi vận dụng cái phương tiện pháp là làm 1000 tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nếu Phật tử nào phát tâm lành thì thỉnh một cái tượng 1000 hay 500 gì đó, đại khái như vậy đi. Nếu mà không đủ tiền để thỉnh tượng Phật đó thì các vị đóng góp 500, 300 gì đó cũng không sao. Rồi các vị sẽ được tôi dán cái tên với chân đế của cái tượng rồi gắn vào vách tượng như thế này, dài dài xung quanh này. Để làm chi? Thưa các vị, cái nhu cầu xây dựng một già lam tự viện, nhu cầu làm một Phật sự, cho nên tôi cần một cái số tài chánh như thế, gọi là vận dụng các phương tiện pháp để làm đạo. Và thưa các vị, thực sự nếu ta có nội lực tu là một, ta vì đạo pháp là hai. Và những cái công trình này đúng đắn là mang ý nghĩa là công trình vì đạo, vì truyền bá chánh pháp, vì muốn cho chánh pháp được cửu trụ trong nhân gian, vì muốn nuôi chúng, vì muốn giúp người nghèo vân vân, thì cái phương tiện vận dụng đó, thưa các vị, có thể tha thứ được. Do vì cái nền của nó là trí tuệ, cái nền của nó là giải thoát, tha được chứ hả? Tại vì Bồ Tát vận dụng ngàn vạn phương tiện. Thực ra thì chúng ta nhìn cái mặt tích cực á, mà nói thế thì thưa các vị, một cái tượng kia, người ta phát tâm lành, người ta đóng tiền vào đó, người ta thỉnh về, đành rằng không thỉnh về nhà, để chùa đi. Nhưng mà tối thiểu thì cũng kích phát được cái tâm bồ đề của người Phật tử kia, để họ khởi cái tâm cung kính Tam Bảo, khởi cái tâm có niềm tin với các vị Bồ Tát, rất là tốt. Thế nhưng mà nhìn lĩnh vực tiêu cực thì sao? Thưa các vị, nếu nhìn bằng cái mặt tiêu cực thì thế này. Điều thứ nhất, nếu phương tiện đó mà dẫn đến một cái cứu cánh, đó là vì đạo, vì phổ biến chánh pháp, vì làm cho chánh pháp được có mặt lâu bền, thì đúng là phương tiện này chúng ta có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà vì đời sống rất là cá nhân, vì sự chi tiêu của tự thân, hay là vì bất cứ cái nguồn gì đó mình không biết, nó rất là tối phía sau, thế thì cái phương tiện này nó dẫn đến cái quả không phải là quả tốt lành, mà phương tiện này nó đưa đến cái quả tệ hại, đó là làm suy thoái Phật pháp, phá hoại niềm tin Phật tử, có phải không? Thế thì phương tiện nếu có cái nền của nó là trí tuệ, và giải thoát và Bồ Đề Tâm thực sự, thì phương tiện đó trở thành một phương tiện tốt. Còn nếu cái nền của nó là tham, là sân, là si, là tà kiến, là đam mê, là tiêu cực, thế thì cái phương tiện nó trở thành xấu. Thưa các vị, trong quá khứ ta nhớ là có những vị thiền sư, ông không nề hà gì những cái phương tiện để làm đạo. Trường hợp có một vị sư ở Nhật, ông là một họa sĩ rất tuyệt vời, thế nhưng mà lấy tiền rất mắc. Một bức tranh ông họa, ông đòi tiền cao lắm, và người ta thích là do vì tác phẩm của ông rất là tuyệt vời, rất là sống động. Ông vẽ hình con gà thì con gà chừng như là nó có thể chạy được. Do vậy cho nên ai cũng mê cả. Và những cô gái giang hồ rất thích được những bức tranh ông, và người ta khinh thường cái thái độ ham tiền của ông, họ phỉ nhổ vô cùng. Nhưng mà ông cứ mặc nhiên ông cười thôi, nói gì thì nói không quan trọng, mà cái quan trọng là ta có tiền là quan trọng. Thế rồi những cô gái kia lăng mạ ông bằng cách là mời ông đến, và chỉ nàng vén váy lên đó, ông hoài dùng cái mông của tôi thôi, sỉ nhục ông như vậy. Những người bạn đồng sân với cô gái kia nói là mi làm như thế là mi quỷ nhục ông thầy. Nó không, ông thầy này rất là ham tiền, làm cách gì ông cũng làm được cả. Ta rất thích những cái tác phẩm đẹp có từ những tâm hồn bần tiện như thế, tâm hồn bỉ ổi như thế. Và ông cười rất là hoan hỷ, ông nói quả cái này được nhưng mà mắc á, trả tiền mắc thì tôi quả. Và cô nàng kia nó thoải mái, ông đòi bao nhiêu tôi trả bao nhiêu. Và sau đó chừng vài năm thì ông bẻ cọ, ông không còn quả nữa. Và người ta tìm ra thì hóa ra cái công trình xây dựng của một cái con đường đi vào làng để cứu được rất nhiều người trong cái mùa lũ đi ngang qua bị trôi, cho nên ông cần số tiền rất lớn để làm được cái con đường như thế. Và sau khi có được số tiền lớn thì ông không còn cầm cọ vẽ, không còn sơn màu gì cả, ném bút ném viết, an trú cuộc đời tu lập luôn. Từ cái điều này, thưa các vị, cho chúng ta một cái nhận biết như thế này: phương tiện pháp nó rất là cần để làm đạo, chứ không phải là không cần đâu. Mọi hình ảnh trưng bày, mọi cái sinh hoạt Phật giáo, lễ hội bên ngoài, tổ chức vân vân, nó được gọi, được liệt vào loại phương tiện pháp. Thế nhưng mà phương tiện pháp này nó có giá trị hay không? Điều thứ nhất là cái nền của nó phải được xây trên cái căn bản là trí tuệ, vị tha, từ bi, giá trị ở chỗ này thôi. Còn nếu cái nền nó từ cái lòng tham là một, vị kỷ là hai, vì cá nhân mình là ba, thì thưa các vị, tất cả những phương tiện pháp này nó trở thành cái chi? Có khi nó không phải là Phật pháp. Và nếu các vị hồi sáng này ở trên Phật tổ mình có nói chuyện về chuyện giáo hiệp, mình nhắc chút thì các vị nhớ ngay. Ví dụ như Tiếu Ngạo Giang Hồ mà chúng ta đã từng đọc, và tôi nghĩ chắc ở đây các ông có đọc rồi đó, một cái bộ môn rất là độc đáo trong thời ai cũng đam mê, đó là tịch tà kiếm phổ, phải không? Tịch tà có nghĩa là gì? Nó chẻ tà ra, nó phá vỡ tà, nó làm hủy diệt tất cả những cái tà môn hắc phái có mặt đương thời. Cái lý tưởng nó cực kỳ đẹp như thế, nhưng mà bản thân của cái bộ môn kiếm pháp kia, muốn luyện nó thì phải trở thành tà trước cái đã, rồi mới luyện được tịch tà. Thế thì cái điều đáng nói đây là bản thân anh đã là tà rồi thì anh làm sao khử tà phù chánh được, diệt tà phò chánh được chứ? Bản thân anh đã đi vào đường tà. Thế thì thưa các vị, từ cái điều ví dụ đó, chúng ta trở lại cái điều này, nó mất lòng nhau một tí là thế này: Bồ Tát thất địa khởi phương tiện pháp làm đạo, do vì cái nền của ông có nó là cái chi? Thứ nhất là giải thoát, thứ hai là trí tuệ, thứ ba thưa các vị là dù tu không vô tướng vô tác, nhưng mà luôn cúng dường thập phương chư Phật, luôn tri ân các Đức Thế Tôn, luôn coi nhân quả là nền tảng để làm đạo. Và Phật giáo còn có mặt cho tới hôm nay, thưa các vị, không phải xây dựng trên trời cao, mà xây dựng trên cái nền rất chắc, đó là nền nhân quả tổ phước. Mình đừng tưởng là mình tu mà vượt ngang qua được nhân quả. Mình đừng tưởng là mình làm thầy lớn là mình coi thường lý nhân quả. Mình đừng tưởng là mình có phước lành, người ta cúng dường tiền cho mình, rồi mình vung vãi đồng tiền của thập phương thí chủ. Các vị hình dung là mình giảng một thời pháp xong rồi, người ta cúng một phong bì lớn như thế này, mở ra mình đếm bạc một đồng đầy hết, Và thưa các vị, mình rất là kinh sợ tiền một đồng. Tại sao vậy? Rất lớn thưa các vị. Các vị hình dung là người chưa tu thôi, chánh quyền thôi, in hình cái ông tổng thống nào trong cái tờ một đồng vậy? Người khởi công xây dựng cái nền độc lập cho đất nước Hoa Kỳ, chứ có phải thường đâu. Một đồng bạc giá trị nó lớn, nó là nền tảng cho 100 đồng, 1 triệu đồng, 1 ức đồng thưa các vị. Cho nên bạc một đồng mình cầm từng tờ mình rất là rung tay, rất là kinh sợ. Người Phật tử nghèo vô cùng, không có giàu đâu. Họ đếm từng đồng vậy, họ cúng dường pháp sư. Và tôi thấy tôi giảng pháp đâu đến nỗi tệ. Thế mà cúng dường từng đồng thì các vị hình dung là cái tấm lòng của người ta như thế nào, đồng tiền người ta trân quý như thế nào. Cho nên thưa các vị, từng đồng tiền máu và nước mắt trộn vô chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình đừng tưởng mình làm đạo, mình vận dụng phương tiện pháp rồi mình có thể đi trên những cái đồng tiền mồ hôi của Phật tử. Nói mất lòng nhau và nói nhiều quá, quá giờ nữa kia. Thưa quý Phật tử, tôi nghĩ là cái vấn đề đang nóng của chúng ta đó là vấn đề ngọc Phật. Chúng ta sẽ dành 5-3 phút để tôi có đôi lời căn dặn cái nhóm mắt thương. Và có những việc mình nói trong nhà nghe, có những việc mình cũng nói rộng ra để cho các Phật tử bên ngoài hết lòng yểm trợ cái nhóm trẻ. Thầy nghĩ con mời mấy em lên đây, thầy có đôi lời dặn dò trước khi chúng ta học kinh Diệp Phật Cập. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ là chắc các vị đã thấy cái tờ bướm này ghi cái chương trình của 10.000 Ngọc Phật rồi. Có hai điều mà chúng ta thấy nó rất là đặc biệt ở nơi đây. Điều thứ nhất đó là chừng như mỗi sáng nào từ 6 giờ đến 8-9 giờ gì đó, có hai thời, một là tọa thiền, hai là sám hối hồng danh. Con ngồi cũng được, quỳ có đau chân, phải nói tới mấy tiếng đồng hồ rồi. Và mình nghĩ mình bị đẩy vô cái tình trạng bất khả kháng, đó là tự nhiên cái hình thành một cái khóa tu 10 ngày, thậm chí cái chủ đề của khóa tu, không biết trong này mấy đứa nó có ghi hay không, nhưng mà có bàn với tôi thì tôi nói cái chủ đề 10 ngày của chúng ta đó là Phật Ngọc trong ta, Phật Ngọc trong ta. Thế thì các vị biết nội dung của 10 ngày này, các thầy thì không biết thế nào, nhưng mà riêng tôi, cái điều tôi sẽ chia sẻ trong suốt 10 ngày đó là Phật Ngọc ở trong chính các vị, chứ không phải Phật Ngọc ở bên ngoài. Một cái nhìn về hai vấn đề ở đây, một là những thời khóa tu tập gồm có tọa thiền và hồng danh, để nó cân bằng cái sinh hoạt có ngồi và cũng có vận hành. Cái thứ hai là những thời pháp, dường như là tôi không có thiếu buổi nào, không có dạy nơi đây cả, có phải không? Người ta không cần biết tôi là ai, nhưng mà nhìn là biết tôi là người chủ nơi đây, chịu trách nhiệm về cái sinh hoạt của cái nhóm trẻ lâu sau này. Và do vậy thưa các vị, dù mình muốn ở ngoài cũng không được. Tôi mong muốn là được ở núi yên bình, thế nhưng mà bị tình thế lôi kéo đẩy vào cái tình thế bất khả kháng, đó là phải đóng góp một chút. Và mình nghĩ là cái cơ hội rất là hay, đó là chúng ta có được 10 ngày cho nên trước mắt thời khóa giảng dạy, thì nếu có thầy nào thay tôi thì tôi nhường. Thế nhưng mà cái thời khóa tọa thiền và lại hồng danh, tôi nghĩ là tôi sẽ có mặt đều trong tất cả các thời khóa như thế này. Mới dặn chú bé là 5:30 con đón thầy từ chùa Quế Quang qua đây, 6 giờ thầy có mặt, chúng ta bắt đầu thời thiền tọa. Và mình thử tọa thiền và lại sám hối một buổi sáng, rồi sau đó có thời giảng pháp thì giảng pháp, không giảng pháp thì về nghỉ thôi. Rồi tới chừng giờ của mình thì mình lên lớp. Cho nên điều thứ nhất là thầy sẽ chịu trách nhiệm về những buổi tọa thiền và lại Phật. Và tụi con cũng không cần bận tâm là phải có thầy nào thay thế, không thay thế gì cả. Thầy nghĩ thầy có năng lực sống tới 10 ngày chứ không có đủ chết nữa chừng đâu. Thầy nghĩ rằng nếu có một thầy nào khác họ lên họ thay thầy thì cái năng lượng nó rất là khác biệt. Thứ hai nữa rồi, có khi thầy nói vớ vẩn điều này điều kia, nó làm rất là phân tán tâm thức của thính chúng hiện tiền. Chúng ta đã nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ cho nên mình đã đi ngang qua được mấy năm để củng cố được cái sinh hoạt của các cô bác nơi đây tu hành rất là tốt. Thế cho nên mình tránh cái tình trạng phân hóa năng lượng tu. Do vậy cho nên đành rằng thầy không muốn nhưng mà cũng phải đi vào cái sinh hoạt thế này thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chương trình giảng pháp, thưa các vị, ngoài những cái chủ đề chính á, thì chương trình dạy của tôi đem 10 bức tranh trân châu của Thiền Tông ra để chia sẻ, làm cho các vị quay về nhận ra Phật là chính các vị. Và ngoài ra thì thưa các vị, những cái buổi pháp thoại của các thầy thì tôi không có làm chủ được, cho nên các thầy có thể thuyết giảng theo năng lực của các thầy, chuyện đó mình không có thể làm gì được. Nhưng mà riêng tôi thì xin thưa trước điều thứ hai như thế. Điều thứ ba rất là quan trọng, thưa các vị, cho đến hôm nay cái tình trạng ngọc Phật xảy ra rất là nhiều nơi, làm cho một số Phật tử rất là quan mang, là một số người không phải là Phật tử họ than phiền, họ chê trách Phật giáo là hai. Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái sinh hoạt của nhóm trẻ này chúng ta làm nó mang cái tính chất thuần tí, văn hóa là một, tu học là hai thôi. Loại trừ tất cả việc bán buôn ở trong cái sinh hoạt tổ chức 10 ngày của mấy đứa con. Nếu tụi con ưng buôn bán cái chi thì sau khi bế mạc rồi tụi con cứ buôn bán tha hồ. Còn trong cái ngày Phật Ngọc tổ chức thì thậm chí là con liên hệ với ông An Jim là không bán Ngọc Phật gì của ông cả. Được thì dẹp tất những cái chương trình buôn bán của ông. Kỳ thực là ông đã phổ biến những cái món quà lưu niệm đó rất là nhiều nơi, và những Phật tử người ta muốn có một chút gì để lưu niệm thì họ đã từng đến các đạo tràng khác để thỉnh rồi. Cho nên nơi đây chúng ta nên tổ chức thế nào cho nó có cái nét đẹp của một khóa tu và có nét văn hóa. Ngoài chúng ta ra thì chúng ta còn có cộng đồng người Mỹ, và nhất là những nhân sĩ trí thức của Phật giáo, những người hiểu học chánh pháp tu học, cho nên họ sẽ rất là hoan hỷ với cái công trình truyền bá Phật pháp của tụi con. Kỳ thực là cái món mà không thể bỏ tiền mua được là Phật pháp, thế mà chúng ta còn cúng dường được cho đại chúng thai. Hơn nữa là những cái bát phở bát mì có đáng vào đâu, 5 đồng 3 đồng, con cứ thử tính coi là con buôn bán giành giật với người ta suốt 10 ngày chưa chắc thì kiếm được 10.000 đồng bạc. Thầy nghĩ như thế. Trong khi nhiều không có, chứ còn 10.000 thì đi giải 1 năm Phật tử cũng đủ cho tiền thầy để cho lại tụi con 1 năm để giải. Và mình làm được như thế này đành rằng có thể bị một số các chùa phiền hà. Tại vì cách làm của mình nếu ở đời thì người ta gọi là chơi nổi đó. Nhưng mà thưa các vị, mình không hề muốn làm cái gì khác thường cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng tiền của thập phương thí chủ yểm trợ cho mấy đứa con để làm cái công trình học Phật, chứ cũng chẳng có bán tài sản của bố mẹ gì bỏ ra để làm. Cho nên tiền Phật tử mình cúng dường lại Phật tử là điều rất hợp lý thôi con. Thứ hai nữa là thầy sinh ra từ những cái truyền thống các vị hòa thượng làm đạo bằng tất cả tấm lòng dâng hiến thôi, không hề có sự tính toán và cũng chưa hề vận động tài chánh của ai để làm đạo cả. Mãi cho tới hôm nay Thầy sống tới ngần đầy tuổi, thầy nhớ lại là kể cả bà già thầy, thầy cũng chưa từng xin đồng bạc á, cứ sống thế thôi. Nghèo thì nghiến răng chịu, rồi chừng nào đói thì chết là cùng, chứ chẳng có gì sợ. Cho vậy cho nên thầy nghĩ rằng thầy trò chúng ta cũng không cần tiền làm chi đâu, cũng không cần giàu có gì đâu. Có bao nhiêu mình cống hiến lại Phật tử bấy nhiêu. Cơm thì đủ ăn, áo đủ mặc, có cần gì nữa đâu. Ví dụ như Phật thương, và thầy nghĩ chắc Phật thương thôi, bằng cái lòng tốt lành của mình, tụi con sống tồn tại 2 năm rồi, đâu có đến nỗi là thiếu nợ thiếu nần ai đâu, vẫn đủ tiền để thanh toán cho tiền hội phòng vân vân, và có được những cái CD để cúng dường cho Phật tử, và lòng thương của Phật tử vẫn yểm trợ tụi con. Thế thì cái nhu cầu bán buôn nó không cần thiết, và cái nhu cầu kinh doanh nó thì không nên đặt ra con. Mình giữ một góc trời bé nhỏ cho nó có cái gì đẹp của Phật giáo. Bằng không thì ta cứ đua nhau, ta làm cái công trình kiếm tiền, thế thì rất là tội nghiệp. Trong khi Phật Pháp nó cao siêu hơn những điều này rất nhiều. Hãy cứ đem tấm lòng chân chất của mình làm đạo đi, rồi Tam Bảo không hề cô phụ ai cả. Đừng sợ nghèo, đừng sợ đói. Và các bậc thầy của thầy, thầy nhớ lại là chưa có vị thầy nào tính toán làm tiền cả. Làm đạo tùy duyên làm thôi à. Có duyên rồi tự nhiên Phật Pháp gia hộ cho chúng ta có thể tồn tại, có thể phát triển. Ví như thầy là trụ trì của cái chùa, thầy cần chạy vải kiếm tiền để xây chùa. Còn thầy thì cơm có người nuôi, nhà có người cho ở, tiền cũng có người cho, mỗi tháng rủng rỉnh 50 đồng đủ xài, thì không có nhu cầu đâu. Và thầy nghĩ là thầy trò chúng ta có cái duyên mai kết hợp nơi đây bằng tất cả những cái tâm lành. Tụi con tâm cũng rất lành, thầy cũng rất lành, và làm cho cái năng lượng lành đó nó đến với những người Phật tử tu học nơi đây. Cái điều tụi con có thể nhận ra đó là không có một cái đạo tràng nào các ông tham gia học tập nhiều như đây, và cũng không hề có một cái đạo tràng nào mà bền bỉ cái số lượng người bất tăng bất giảm theo cái tinh thần Bát Nhã như đây. Cũng lên cũng xuống. Thế thì rõ ràng là thần lực của chư Phật gia hộ, chứ còn thầy cũng không phải tài chi, tụi con cũng không phải giỏi chi. Thế cho nên mình cứ vững niềm tin Tam Bảo, làm bằng tất cả tấm lòng của mình, dẹp hết những cái chuyện đó lăng xăng của trần thế, mình giữ lại được một cái chút gì đẹp đẽ để cống hiến nhà đạo. Bằng không thì ngoại đạo người ta cười con, rồi những người Mỹ họ cũng đánh giá Phật giáo mình rất là thấp. Do vậy cho nên điều thứ ba rất là quan trọng. Và mong rằng anh chị em con rất hòa thuận trong cái sinh hoạt tu học như thế này. Thầy hứa là trong 10 ngày, trừ những khi thầy bệnh dậy không nổi, chứ nếu thầy dậy nổi thì thầy sẽ có mặt lúc 6 giờ ngay nơi đây để tỏ thiện bài hồng danh đàng hoàng, để làm gương cho tụi con tu. Đó là đôi lời chia sẻ. Cảm ơn. Và thứ nữa, có một điều nữa. Kỳ thực là cái tổ chức của chúng ta nặng về tu học và nghe Pháp, chứ không có nặng gì nghi lễ đâu con. Thầy có mặt nơi đây mấy năm rồi, thầy chưa hề bắt tụi con lình kình mang lọng, mang lư hương, mang chuông gì để thỉnh thầy cả. Cứ đến giờ thầy xuống à. Thế thì cực chẳng đã, cái ngày đầu tiên chúng ta cung kinh các thượng tọa, các hòa thượng đến, mình phải đủ lễ mạo. Nhưng mà ngày bế mạc thì thầy nghĩ không có bao nhiêu người. Một Phật tử bưng khai chi thỉnh cho nó có cái nét tôn kính các vị tôn túc, ngoài ra thì thầy nghĩ chắc cũng không cần lễ lược gì nhiều lắm đâu. Cho nên ngày thứ hai, nếu mà tụi con có bận biểu đi làm thì cứ đi làm. Hồi tâm trở thì về, nó nói thứ hai con xin nghỉ được. Thầy nói nghỉ một tuần đã nhiều rồi, thứ hai con cứ đi làm chẳng sao cả. Do vậy cho nên cái điều cuối cùng mang cái ý nghĩa rất là quan trọng đó là cái nghi lễ nó không có phải là cái chuyện cần thiết đối với cái tổ chức của chúng ta. Tổ chức chúng ta là tổ chức thuần tu và học Phật Pháp thôi. Và mình cũng làm một chút để đối phó, để cho nó hòa nhịp với đời sống, cho nên mình cũng cung cung kính kính thỉnh mấy thầy. Nhưng mà rõ ràng là tụi con mời thầy đến đây, thầy dạy học mấy năm dường như chẳng cần lễ mạo gì cả. Cứ tới giờ là tôi cứ lên đây tôi nói cho nghe thế thôi. Do vậy cho nên mấy đứa con cũng đừng có rườm rà lắm về chuyện lễ tiết. mình hãy sống bằng cái nếp sống văn hóa Mỹ một phần đi. Thực ra thì khi cái sự kính trọng của người ta có rồi thì dù ông thầy đó ngồi dưới đất người ta vẫn kính trọng, dù ông thầy đó mặc áo rách người ta vẫn kính trọng. Do vậy cho nên điều cuối cùng thầy nhắc tụi con là bớt đi cái nghi thức lễ mạo rườm rà. Và còn một điều nữa rất là quan trọng, đó là thầy vừa nghe một Phật tử có ý kiến về vấn đề lớp học ngoại ngữ, tức là có một lớp tiếng Anh. Tụi con nhìn lại coi cái lịch của thầy Ân Giao thầy giảng như thế nào để thông báo cho cộng đồng người Mỹ và các em đã đến. Đó là những điều thầy nghĩ là cần chia sẻ ngay nơi đây để các Phật tử cùng biết và cùng cảm thông để yểm trợ với đứa con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng, con xin đại diện cho các em trong nhóm Mắt Thương, con xin tiếp nhận những lời thầy dạy dỗ và làm theo như thầy hướng dẫn. Thầy hỏi về vấn đề của thầy Ân Giao giảng thì con xin phép được thưa, hầu hết trong cái khóa tu 10 ngày này thì thầy Ân Giao đã được sắp xếp được cho con cung thỉnh để thầy giảng dạy bằng tiếng Anh trực tiếp, và chúng con thông báo rộng rãi với người Mỹ xung quanh vùng này rất là nhiều, và các cái báo chí cũng đã thông tin cuộc triển lãm Phật Ngọc của đạo tràng nơi đây. Các cái tờ báo Mỹ đã được chúng con gửi đến khoảng 4 tờ báo Mỹ, nên chương trình kỳ này của chúng con có khá nhiều người Mỹ tham dự. Chúng con xin hứa hết lòng để làm theo lời hướng dẫn của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một điều thầy nghĩ nó hơi chi tiết nhưng mà thầy nói luôn để tụi con sắp xếp. Thầy đã từng tham dự những cái buổi lễ lớn của Phật giáo, những buổi lễ nhỏ, và thậm chí có những buổi lễ của Thiên Chúa giáo nữa. Và cái hay của những cái giáo đường Kitô rất là hay. Trong buổi lễ họ, thưa các vị, nó vừa ngắn gọn, vừa trang nghiêm. Và cái vị sướng công viên á, không giống như mấy thầy cô trẻ mà lên nói qua què qua sói một tràng dài, mở đề dông dài rồi mới vô thẳng vấn đề. Ví dụ như vấn đề quan trọng đó là cung thỉnh hòa thượng chứng minh ban độ từ, họ nói ngang đó thôi, không nói thêm một chữ nào cả. Thế cho nên tụi con lưu ý, quý thầy nào cầm cái micro để sướng công viên cung thỉnh thì con nhắc là nên ngắn gọn, đừng dư chữ nào hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên biết rằng cái tổ chức của tụi con còn rất là nhỏ, và các thầy thì cũng muốn có một cái nhu cầu xuất hiện trước đám đông. Và các thầy xuất hiện, các thầy cầm micro nói năng vân vân, thì có khi các thầy nói những điều nó không có hợp với cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Và ở đất nước này chúng ta không thể để cho mấy thầy lên nói nửa chừng rồi mình lên mình giật máy được. Cho nên tụi con, ngoài những người có trách nhiệm cầm cái micro, thì tất cả các thầy nào yêu cầu được nói điều gì đó thì con hãy khống chế. Hãy nhớ điều thầy dặn, những người Phật tử và muốn điều gì đó thì chỉ cần thông qua một là cô Kim Chi. Vấn đề này nó rất là quan trọng. Và thầy không có quen lắm về những vấn đề này, nhưng mà mới được một vị thầy lớn nhắc hôm qua về những vấn đề nó rất là tế nhị trong sinh hoạt của cộng đồng. Và khống chế âm thanh, quản lý đài truyền hình, đó là cái cách thế của những nhà chính trị họ làm đó. Tụi con nên cẩn trọng về vấn đề này. Các thầy có nhu cầu nói bất cứ điều gì, con đều có thể khước từ được cả. Đó là thầy dặn cho chánh đạt, tại vì con chịu trách nhiệm về vấn đề âm thanh, âm ly, vân vân. Chắc hết rồi, không có gì nói nữa thôi. Cảm ơn thầy con. Tôi nghĩ là chắc các vị đi dự Ngọc Phật rồi bới cơm theo là vừa. Cơm đùm cơm gói tới đây thôi. Tuy nhiên chắc có cái chương trình ăn lót lòng và uống nước. Và thưa các vị, là tôi nghĩ, tôi để ý là mấy năm đi ngang qua đâu có vận động, có kêu gọi gì đâu, thế mà sau giờ học chúng ta đều có một chút gì ăn lót dạ, chút nước uống. Thế thì chỉ sợ không tu thôi, thưa các vị. Còn các vị thực lòng làm đạo thì rõ ràng là hộ pháp không có để cho chúng ta chết đói đâu mà lo. mình loại trừ cái chuyện buôn bán vào một bên cho đời sống mình nó nhẹ bớt. Thưa đại chúng, là chúng ta đi tiếp vô cái phần cõi Phật thương tích. Quý vị đã đi qua ba phần tôi giới thiệu đến các vị, đó là diệu dụng màu nhiệm của Di Ma Cật, và cái phần thứ tư tức là phần D, chúng ta có một cái phần nối tiếp theo cũng trong cái phần ba này, tức là giáo giới của Phật thương tích, hay là lời dạy của Phật thương tích. Trong đây các vị đọc thấy ngài dạy rất là hay. Lúc đó Hóa Bồ Tát liền ở trước hội bay lên phương trên, và cả đại chúng đều thấy Hóa Bồ Tát ấy đi đến nước Chúng Hương, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn mà nghe tiếng thưa rằng: Di Ma Cật xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn hàng ngày, khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Các đại sĩ nước Chúng Hương thấy vị Hóa Bồ Tát đều ngợi khen chưa từng có, và nghĩ rằng thượng nhân đây từ đâu mà đến, cõi Ta Bà ở đâu, sao gọi là ưa pháp nhỏ, liền đem việc ấy hỏi Phật. Phật bảo: Phương dưới qua khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có cõi nước tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nay hiện tại ở đời ác năm trượt, vì những chúng sinh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo. Cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Di Ma Cật, ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, đang nói pháp cho các Bồ Tát, nên sai vị Hóa Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này, để làm cho các Bồ Tát kia được thêm nhiều công đức. Các Bồ Tát nước Chúng Hương thưa rằng: Vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị Hóa Bồ Tát này có đức lực vô quý, thần túc như thế? Phật nói: Thật lớn, ông thường sai Hóa Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật, lợi ích chúng sinh. Khi đó Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước Chúng Hương đựng đầy cơm thơm trao cho Hóa Bồ Tát. Bấy giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước Chúng Hương đồng thanh thưa rằng: Chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Di Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Phật bảo: Được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sinh nơi cõi kia sinh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Thưa các vị, đó mới hết cái đoạn thứ ba mà chúng ta học. Có nhiều ý trong đây để mình khai thác. Ý thứ nhất là lời giáo giới của Đức Phật ở nước Chúng Hương, tức là Phật Hương Tích. Các vị để ý ở đoạn này nữa là khi ngài Di Ma Cật hiện thần biến, sai một vị Hóa Bồ Tát đến thưa thỉnh với Đức Thế Tôn của cảnh giới kia, thì ở nơi đó họ sinh khởi cái niềm hoan hỷ vô cùng, đó là đệ tử của Đức Thế Tôn nước Chúng Hương. Họ khen ngợi là một, rồi họ làm cái chi kế tiếp? Thưa các vị, là họ muốn được đi đến cảnh giới Ta Bà để thăm viếng cái cảnh giới Ta Bà của chúng ta coi ra làm sao. Và cái điều đầu tiên đó là khởi niềm cung kính đối với ông Di Ma Cật. Ngang đây thì ta thấy có một điều rất dễ thương ở nơi những chúng sinh nơi các cái hành tinh khác. Tức là cái điều mà chúng ta nhận biết như thế này, thưa các vị: tâm thức của những chúng sinh ở nơi những cái quốc gia mà nó có phước báo đủ đầy, nó ít ganh tị hơn tâm thức của chúng sinh ở những cái nơi khó nghèo, hoạn họa, đau thương, tật ách, chiến tranh. Cái căn bản của nó là thế này: thọ sanh nơi các tầng trời, phước lực của họ rất là lớn. Thế cho nên tâm thức của họ nó nhiều thiện nghiệp hơn. Cái điều này rất là dễ biết. Ví dụ như mình đối chiếu đời sống của mình, rồi mình đối chiếu với những quốc gia nó đầy đau thương, hoạn họa, thì các vị thấy hai tâm thức nó rất là khác biệt. Kỳ thực nó là như vậy. Không phải mình tự hào, mình khoe khoang, mình khen ngợi gì để lấy lòng nhau, nhưng mà các vị quan sát đời sống, quan sát xã hội thấy điều này ngay. Thế cho nên mình tu tập được, thành đạt được con đường trí tuệ, thì mình có khả năng làm được những cái việc rất là bình thường, giản dị, và có năng lực bao trùm được những cái cấp độ, những con người mà tâm thức của họ nó chật chội, nó ganh tị, nó thù hằn. Giống như một người mà năng lực họ đủ lớn mạnh thì họ có thể làm được những việc rất nhỏ, mà người năng lực họ nó hạn chế thì họ không thể làm việc cao hơn cái khả năng họ cho phép. Thì phước của con người cũng như thế. Những người phước cực lớn thì họ có khả năng dung hòa được, sống chan hòa với mọi người, trải lòng thương yêu được. Thế nhưng mà nếu tâm thức của chúng ta chưa thể nâng lên cao, năng lực của chúng ta còn thấp, thì thưa các vị, cái điều nó thể hiện ra bên ngoài đó là tâm thức của ta nó không thể tán thán là một, tùy hỷ là hai, khởi lòng thương mến và loại trừ tất cả những cái tính tiêu cực trong tâm thức ta là ba. Nói mà họ thêm nữa là hồi hướng đó. Đó là cái ý thứ nhất mình chia sẻ. Cái ý thứ hai các vị nhận diện ở trong đây nữa. Các vị thấy là khi các vị Bồ Tát ở quốc độ kia khởi tâm muốn đến thăm Đức Thích Ca Mâu Ni để cung kính, để cúng dường, để ngưỡng mộ, và đồng thời trợ cái công trình làm đạo của Đức Thích Ca ở nơi đây, thì Đức Thế Tôn kia cũng đại từ mẫn dặn dò những câu các vị thấy rất là dễ thương. Thứ nhất là thu phục thân hương của các ông lại, đừng để cho chúng sinh ở quả ta bà, và các vị mới phát tâm Bồ Tát người ta khởi tâm ganh tị. Thứ hai, bỏ hình thể cũ đi, tức là thay vì một cái hình thể Bồ Tát rất là phương phi mỹ mạo ở cái cảnh giới nước chúng hương, thì muốn đi thì ông phải thay hình đổi dạng, làm như một chúng sinh bình thường của quả ta bà đến đó để thăm Đức Như Lai. Rồi điều thứ ba quan trọng hơn nữa là các ông đừng có nhìn cái cảnh giới ta bà, con người nơi đó, Đức Thế Tôn nơi đó mà khởi lòng khinh chê. Ba điều phải vậy không? Và cái câu cuối cùng rất là quan trọng, đó là mười phương cõi nước đều như hư không, chư Phật vì muốn hóa độ người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, mọi pháp hữu vi trên nhân gian này như mộng huyễn bào ảnh cả, đẹp là sang là hoành tráng nguy nga, thậm chí những cái lâu đài tráng lệ, nó đều thuộc về pháp hữu vi cả. Hữu vi thì sao? Thì sinh thì diệt thì vô thường, biến đổi theo thời gian, giá trị nó không có gì tồn tại vĩnh cửu cả. Thậm chí mình kể cho các vị nghe một vài cái ví dụ lịch sử thôi. Ta biết là Phật giáo đã có 1000 năm phát triển cực kỳ thịnh ở miền Bắc Ấn Độ, đó là cái vùng Pakistan đó, lan qua đến cái vùng A Phú Hãn. Cho nên mới có những cái công trình kỳ vĩ như là cái đường Phật ở thung lũng Bamiyan, 70-80 mét cao. Thì mình hình dung là sinh thời những người Phật tử của cái vùng đó, đã tới 1000 năm Phật giáo có mặt mà, người ta sùng kính đạo Phật như thế nào, người ta trân quý giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào. Ấy vậy mà vào thế kỷ 13-14 đổ đi. Thưa các vị, là chỉ cần một làn sóng chiến tranh đi ngang qua, Phật giáo bị quét sạch. Đến nỗi là tất cả những cái công trình Phật sự mà nhỏ nhỏ thì đều bị tàn phá cả, chỉ còn lại hai cái tượng Phật lớn khuất trong núi vắng, không có làm gai mắt ai cho nên còn nguyên đó. Thế nhưng mà cũng đâu tránh khỏi cái họa bị phá. Vào thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20, Taliban đã phá bằng búa không có được, cho nên ảnh dùng trọng pháo ảnh phá thôi, dùng mìn, dùng trọng pháo phá. Thế thì mọi công trình Phật sự bằng văn hóa vật thể, thưa các vị, đều theo với cái điều kiện vô thường sinh diệt. Đó là cái điều gần nhất mình nhìn ngay hành tinh của chúng ta. Chỉ có cái công trình văn hóa phi vật thể thì còn tồn tại thôi. Cái gì là công trình văn hóa phi vật thể? Ví dụ như cung đình của triều đình Huế, hoặc là trước triều đình Huế có mặt vào cái thời Tĩnh Nguyễn phân tranh, các vị hình dung là chúa Trịnh cất đền đài nguy nga một dọc dài bên hồ Tây ấy, chứ không phải là chuyện thường đâu. Họ đem những cái lóng gỗ từ xa xôi, có khi từ Trung Quốc mua về, từ rừng sâu trở về. Những cái công trình của chúa Trịnh không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng mà sau cái cuộc biến loạn của Lê Trịnh, cuối thời Lê có một cái cuộc loạn binh của Trịnh Kiểm, Trịnh Sâm gì đó, và họ thù oán chúa Trịnh đến nỗi là họ cho một mũi lửa cháy sạch, không còn một dấu vết gì hành cung của chúa Trịnh cả. Và một cái ví dụ rất gần, và tôi nghĩ ở đây các ông lớn đều chứng minh được, những công trình của nền đệ nhất địa vị Cộng Hòa đâu phải ít. Thế nhưng mà khi lịch sử sang trang rồi, tất cả những cái gì các vị triều mến vô cùng, nó gắn liền với đời sống các vị, nó đều ra đi cả. Thế nhưng mà công trình văn hóa phi vật thể thì còn. Thế nào là văn hóa phi vật thể? Thưa các vị, nhạc sáng tác từ trước 75 bây giờ vẫn còn được ưu ái, phải không? Đó là loại văn hóa phi vật thể. Những nhã nhạc cung đình của triều đình Huế, thưa các vị, nó cách chúng ta cả trăm năm rồi, thế nhưng bây giờ họ đang phục hồi lại. Thế thì thưa các vị, cái bền nhất nó không phải là loại văn hóa vật thể. Và từ cái điều đó mình soi ánh sáng nhìn vào những cái điều Đức Thế Tôn dạy là mọi thế giới hữu vi đều như bọt bóng, đều như ánh chớp chiều tà, đều đến và đi, đều như sương rơi trên lá cỏ, không có đáng gì đâu cả. Tại sao các Đức Thế Tôn nói như thế? Thưa các vị, mọi công trình văn hóa ở trên hành tinh này vĩ đại vô cùng, cách đây 4-5 ngàn năm đó là công trình của Kim Tự Tháp, thưa các vị, rồi đất nó cũng quá sa mạc, cả một vùng hoang vu nó trở thành một cái nơi để người ta du lịch khảo cổ thôi. Trong khi đó thì ngày xưa cả một nền văn minh vô cùng rực rỡ đó. Do vậy, thưa các vị, mình nhìn ở cái chiều cạn mà gần nhất trong không gian thời gian bé nhỏ trong phạm vi của mình, thì mọi loại hình văn hóa vật thể nó đều bị hủy diệt theo với bàn tay con người, do chiến tranh hoạn họa, do thiên nhiên. Đó là điều thứ nhất. Nhìn xa hơn trên hành tinh này, thưa các vị, rõ ràng là hành tinh này là một vật thể hữu vi, nó có cái chu kỳ của thời gian, đó là 10 tỷ năm. Tuy nhiên nói như thế nhưng mà chưa chắc gì nó sống được tới 10 tỷ năm. Bao nhiêu cái thảm họa của thiên nhiên đang chực chờ ghé lại hành tinh của chúng ta. Rồi thảm họa do con người cài đặt sẵn dưới mặt đất liền này cũng rất là nhiều chứ không phải ít. Người ta có một cái dự tính là nếu bom hạt nhân mà có điều kiện nổ ra thì nó có thể làm tan 70 lần hành tinh chứ không phải một lần đâu, thưa các vị. Và chúng ta cũng không lường được là cái khả năng hủy diệt của loài người chôn ở dưới này bao nhiêu ở dưới này. Nó ở dưới đất liền, nó ở dưới mặt đất, nó ở ngoài lòng biển, nó ở ngoài trời cao nữa, nơi nào cũng có cả. Và chỉ cần họ nổi khùng một chút thôi, họ nhận nút thôi là hành tinh này vỡ ra 70 lần, các vị có thể tin điều này không? Thế thì vật thể hữu vi nào dù có tuổi thọ dài như hành tinh này cũng tuân theo quy luật là như ánh chớp thôi, chứ không hơn được. Nếu mình đứng ở cái bình diện vô sinh bất diệt mà nhìn thì nó là như thế. Thế cho nên ở đây cái câu của Đức Phật cõi Hương Tích dạy là mười phương cõi nước đều như hư không. Thế nhưng mà chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Câu thứ hai ngài muốn nói cái chi? Thưa các vị, là mỗi vị Thế Tôn có mặt trong trần đời này, ngoài cái phương tiện pháp, tức là ngoài cái hóa thân, ông còn có cái pháp thân. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là mỗi con người của chúng ta, ngoài cái sinh thân và hóa thân hình hài này, ta còn có một cái pháp thân mà không ai thăm dò vô được. Thế nào là sinh thân, thế nào là hóa thân, thế nào là pháp thân của các vị? Sinh thân là một hình thể được kết tinh bằng vật chất, đông lại, cô đặc lại. Đó là hình thể này. Nó cao ngần này, nó to ngần này, nó nặng ngần này, mặt vuông, mặt dài, lỗ mũi thấp, lỗ mũi cao, vân vân. Đó là sinh thân của ta, tùy cái điều kiện của di truyền, tùy cái điều kiện văn hóa. Hóa thân của ta là chi? Thưa các vị, là một loại thân phi vật chất, cho nên người ta không đo được hóa thân của từng người chúng ta ra làm sao cả. Hình thể anh như thế, nhưng mà người ta không biết là cái năng lượng lành của anh nó lớn đến độ nào. Người ta không biết là với con mắt của con anh là thiên thần hay là quỷ dữ, người ta không biết được. Đó là hóa thân của chúng ta, do đối với đối tượng từng người mà ta thể hiện hóa thân. Cái điều này nó có đủ dễ hiểu không? Tôi ví dụ như một bà mẹ nấu cơm trong gia đình, thì bà nấu cơm, bà dọn mời bố ăn cơm bằng cái ngôn ngữ của một đứa con lễ phép. Mời chồng thì ông ngồi ăn cơm bằng ngôn ngữ của người bạn ngang nhau. Mời con thì sao? Không được chơi đùa nữa, vô đây ngồi ăn, ngồi đây. Và bất thần có khách tới thì người mẹ đó làm chi? Đóng cái vai của một người mời khách lịch sự, nhã nhặn, có phải vậy không? Thế thì cùng một lúc người ta nhìn bà bao nhiêu hình, bao nhiêu cái tính cách vậy? Rất là nhiều nhân cách trong một người. Thế thì ở cái mức độ ta thăm dò vô đó, là những nhân cách của ta hiện bóng trên tâm thức của người đối diện là hóa thân của ta. Các vị hiểu điều này dễ rồi, có phải không? Thế thì ta có hóa thân không? Thưa có. Tùy vào cái cách đối xử của các vị với người thân của các vị mà các vị có những hóa thân nơi người kia. Đức Như Lai ngày xưa cũng thế. Ngài tùy vào căn cơ chúng sinh hành tinh này, cho nên Ngài hiện từng hóa thân khác nhau để độ sinh. Với chư thiên xuống thì Ngài hiện thân giống như chư thiên. Với loài người thì Ngài là loài người. Với dạ so quỷ dữ thì Ngài có hóa thân là vua quỷ, là chúa quỷ. Và mình nghe điều này, mình tưởng như là Ngài có cái phép thần biến chi, nhưng mà kỳ thực không phải vậy. Thần thông của chư Như Lai nó không phải là cái gì biến hóa giống như là trong truyện phim đâu, mà thần thông đó là cái năng lực tự nhiên phát ra từ nơi tâm thức. Và cái ví dụ gần nhất là thế này. Thưa các vị, tôi cũng có phép thần thông vậy. Có không? Có chứ. Đệ tử tôi thì nó nhìn tôi như ông kẹ, nó sợ lắm lần. Thế nhưng mà với các Phật tử thì thấy tôi hiền lành, dễ thương, chứ đâu đến nỗi kinh sợ như vậy, có phải không? Rồi đối với bà già tôi thì tôi là cái chi? Bà cứ coi tôi là ông con, hơn như ngày xưa ông khác gì hơn. Và mình nói là tôi dạy Phật tử nghe một phép đó, biểu ngồi mới nói không dám đâu, tôi mẹ của ông chứ bộ tôi đệ tử ông, chịu thua, không dạy mà được. Thế thì thưa các vị, hóa thân điều thứ nhất là nó là loại phân phi vật chất. Và tùy vào tâm thức của các vị lành thiện, tùy vào năng lực tuệ giác của các vị có những hóa thân. Mà nếu ta dùng một cái từ nó rất dễ hiểu nữa là hóa thân là thân năng lượng của các vị, thân sinh học tỏa sáng của các vị nó đang có mặt ngay nơi đây. Và cái điều này nó rất là khoa học. Người ta đã chế ra những cái loại máy chụp hình để chụp hình từng người có những hào quang khác nhau. Họ chụp hình thấy là cái cặp trai gái kia đang ngồi với nhau, chung quanh họ là một vùng hào quang đỏ hồng. Hỏi ra thì họ đang là những người mới vừa thương nhau, cho nên cái năng lượng tình yêu nó làm đỏ hồng cả một vùng trời. Rồi thấy hai người ngồi với nhau nhưng mà cả một vùng hào quang nó đen sẫm tối hù à. Hỏi ra thì hóa ra hai người họ giận nhau, họ thù oán nhau, nó phát ra một cái loại năng lượng rất là đen. Rồi chụp hình một người thấy sao nó rừng rực lửa không à. Hỏi ra thì con người đó đang cực kỳ giận. Thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị là những hóa thân mà ta cũng có, tùy theo cái điều kiện tâm thức của các vị, tùy theo cái khả năng tu tập của các vị. Và người ta chụp hình được những vị thánh hay là những vị có tâm hồn thánh triết á, cả một vùng hào quang nó rất là rộng và nó vàng và rực rỡ. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái suy nghĩ thế này, thưa các vị, mắt của chúng ta thì chỉ nhìn qua sinh thân nhục thể thôi. Thế nhưng mà những người trong cảnh giới vô hình thì họ không nhìn qua các vị bằng hình thể, mà họ nhìn qua hào quang của các vị có chung quanh. Và người nào tâm của họ thiện lành là một, lòng thương yêu tràn dân là hai, thế thì một vùng hào quang vàng rực che chở đời sống họ. Và mình thử hình dung là đời sống con người, người ta không thể thông minh để tránh được nạn tai đâu, mà nạn tai nó đến với người ta có khi nó do cái năng lực gì đó rất là kỳ lạ vô hình đẩy lùi ra. Mình cứ tưởng là năng lực của thần linh, nhưng mà không phải, năng lực của chính các vị chứ không phải của thần linh gì cả. Cái câu mà nhân gian nói rất đúng là phước chí tâm linh quả lai thần ám. Thần của mình mà ám muội, thưa các vị, con đường thì rộng thênh thang, mình không đi, mình đi vào những cái con đường nó đầy gai góc hiểm trở để mình gặp tai nạn. Phước chí tâm linh nghĩa là gì? Cái phước mà nó đến rồi, thưa các vị, tự nhiên những cái quyết định của mình, tự nhiên cái nói năng của mình, tự nhiên cái giao tế của mình, tự nhiên cái hành xử của mình, nó đưa đến cái tình trạng phước nghiệp tràn đầy đó. Các vị hứa với người ta một lời bất thần, lời hứa đó giúp được cho các vị. Rồi các vị giao du với một người tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt, quá ra là đi quanh quanh gặp lại người đó yểm trợ mình trên con đường làm ăn. Nó là như vậy, cho nên mọi cái nó phát sinh từ các vị. Đó là chúng ta giải thích là những cái tầng như sinh thân, hóa thân và pháp thân các vị đều có sẵn. Nhưng mà phần sinh thân là một, hóa thân là hai, thì nó là cái gì? Thưa đại chúng, nó là cái không thật, nó là đối pháp, nó là cái phương tiện thể hiện ra bên ngoài. Tôi vì muốn cho con tôi nó học hành đến nơi đến chốn, cho nên tôi phải gầm gừ, tôi phải làm ra cái bộ mặt tiêu diện đại sĩ của tôi để cho con nó học. Nhưng mà bản chất của bên trong tôi nó có như vậy không? Không. Lòng thương tràn đầy chứ tôi đâu có oán hận hay thù ghét gì con cái tôi. Thế thì cái bản chất thật bên trong đó được, chúng ta dùng cái ví dụ đó là pháp thân của các vị. Bản chất của các vị vì lòng thương yêu, vì muốn con cái học hành đến nơi đến chốn, cho nên mình biểu hiện cái hóa thân của mình nó là một loại nghiêm khắc, khó khăn, vân vân, làm cho con mình nó đi theo cái điều thiện lành mà mình mong muốn. Đó là cái tầng cạn mà dùng cái ví dụ đó để đi vô cái tầng pháp thân. Thế rồi thăm dò vào cái pháp thân của các vị là cái chi? Thưa các vị, mọi thứ buồn vui hờn giận ghét thương suy nghĩ toan tính của các vị, nó là phần hóa thân của các vị. Tại sao gọi là hóa thân của ta? Thưa đại chúng, là các vị an trú ngay pháp thân thì các vị không thể vận dụng phương tiện pháp, phương tiện huệ để làm đạo. Cho nên tất cả những cái điều đó nó được gọi là phương tiện, được gọi là hóa thân. Có điều từ cái nền của tâm thức đầy vọng động phàm phu, cho nên ta cho ra đời những hóa thân nó là ác quỷ. Thế nhưng mà nếu tâm thức của các vị nó tràn đầy cái năng lượng của lành thiện, thế thì các vị cho ra đời những hóa thân đó là những thiên thần. Thế cho nên hóa thân sinh thân nó có cái nền nằm phía dưới. Ta có thể chia cái nền pháp thân ra làm hai, đó là cái phần bản thể và cái phần diệu dụng của nó. Cái diệu dụng này nó đi về cái hướng phát triển, nó là hướng tích cực đi. Hướng này hướng tiêu cực. Thì thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là tất cả những cái sinh ra trong cái vùng tâm của các vị, ta gọi nó là cái từ hóa thân không lỗi lầm chi cả. Nhưng mà loại hóa thân này do mình chưa có thanh lọc, chưa có tẩy gội, chưa thuần hóa đó, thế cho nên nó đi về hướng phía dưới gọi là hướng tiêu cực. Nó tràn đầy buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, nhưng mà nó vốn là diệu dụng từ nơi tâm thức của các vị. Nếu các vị đã có công phu tu tập hành trì chuyển hóa nó, thuần hóa nó được, nó nghe lời các vị Các vị biểu không được đi hướng này, phải đi hướng kia. Không được suy nghĩ những điều bất thiện, mà hãy suy nghĩ những điều lành thiện. Không được ganh tị, mà hãy mở lòng tùy hỷ. Và mình dạy cho nó nghe lời mình được, gọi là thuần hóa đó. Thế thì cái phần hóa thân này nó đi về cái hướng tích cực. Đó là từ diệu dụng của tâm mà ra cả. Và do vậy, thưa các vị, cái phần hóa thân đó là cái từ chung chỉ cho hai phần tích cực và tiêu cực này. Nó đều sinh ra từ bản thể tâm chân thật của các vị, tức là từ pháp thân của các vị. Rồi từ cái đó mình mới quy chiếu về để cho các vị nhận ra cái phần pháp thân nơi chính các vị. Và thưa đại chúng là cái điều này dường như kỳ học nào mình cũng nói cả. Nó là cái gì của các vị đây? Cái nhận biết của các vị là pháp thân đó. Và chính thực nó là như vậy. Cái nhận biết của các vị mà không phân tích, không lý giải, không thầm thì, không nói năng, thì cái nhận biết đó nó bao lớn? Không gian bao lớn, nó bao lớn? Rồi nó sống với ta bao lâu vậy? Thưa các vị, vô thủy và vô chung. Phiền não thì vô thủy mà hữu chung, còn Phật tánh thì vô thủy vô chung ạ. Tại sao vậy? Không biết mình đi vô cái lĩnh vực này nó hơi chuyên môn, các vị nghe có chán hay không. Như thế này, giải thích thêm mà không giải thích được cái điều này thì về ngủ không có được đâu. Phải nói cho nó hết thôi. Thưa các vị, phiền não nó theo ta trong quá khứ, thế nhưng mà nó có cái ngày chung cuộc của nó. Do vì khi các vị ngộ đạo, các vị chứng thánh quả thì chấm dứt phiền não lậu nghiệp. Còn bản chất thật của các vị thì vô thủy đã có. Vô chung là gì? Vô thủy đã có nhưng mà nó tiềm phục, ta chưa nhìn ra thôi. Và vô chung có nghĩa là khi các vị chấm dứt phiền não thì cái đó nó hiển lộ hoàn toàn, cho nên gọi là vô chung. Ví dụ gần nữa là thế này. Vàng thì vô thủy vô chung, mà cảnh thì nó có vô thủy mà hữu chung chứ. Nó nằm ở trong quặng, nó nằm ở trong mỏ, cả nghìn đời nó vẫn thế. Và nếu người ta không khai thác thì nó cứ trộn lẫn trong quặng vàng, chứ nó không hề được tinh lọc thành vàng. Ấy vậy mà nó có một ngày nào đó được người ta đào lên, người ta sàng lọc, người ta nấu nó lại, người ta cô nó lại, người ta lọc nó thì nó thành vàng. Thế thì quặng thì vô thủy mà hữu chung, vàng thì vô thủy và vô chung là như thế. Tôi nghĩ chắc đủ dễ hiểu, phải vậy không? Thế thì các vị nhìn lại coi cái gì là pháp thân đây các vị. Ta đã có cái nhận biết từ quá khứ xa xưa, thưa các vị. Nói xa xưa thì có khi mình không hình dung được, nhưng hãy nói một điều gần thôi, là ngay trong kiếp này các vị vừa có mặt giữa trần đời, các vị đã có cái biết rồi. Nếu không có cái biết đi kèm thì làm sao các vị tồn tại tới hôm nay? Ấy mà cứ mỗi ngày một lớn, ta làm chi? Ta đồng nhất ta vào những cái bị biết mà ta quên. Cái nguồn của ta không phải là cái bị biết. Thế nào là đồng nhất ta vào cái bị biết? Các vị được dạy cho nói năng, các vị được dạy cho tập tành suy nghĩ, các vị được dạy cho là đây là bố của tôi, mẹ của tôi, nhà của tôi, đồ chơi của tôi. Thế rồi mỗi ngày một lớn cái mình càng đồng nhất mình vào những thứ đồ chơi. Bé thì ta không thấy gì hơn ngoài những con búp bê ta cả, cho nên này đụng tới nó là đụng sinh mạng ta. Lớn hơn một tí rồi, ta thấy sở hữu ta không phải là con búp bê, mà sở hữu ta quan trọng hơn là người mẹ và bố ta. Cho nên ai nói đụng tới mẹ, tới bố là ta mắt đổi mắt, răng đổi răng. Và lớn hơn một tí, những cái thứ gần gũi bên ta nó trở thành nhàm đi, cho nên đồ chơi của chúng ta bây giờ là cái chi? Xe của ta, nhà của ta. Và những con búp bê ngày xưa mình ẵm mình bồng đó, nó được thay thế bằng con búp bê thiệt. Thế thì cái chuyện gì nó phát sinh thưa các vị? Càng ngày nó càng dẫn các vị từ cái chiều cạn nhất của đời sống, đồ chơi này cho tới đồ chơi nọ, kéo dài càng dài cho tới già. Tất cả những thứ đồ chơi vật chất bình thường không còn cung cấp được cho niềm vui và sự hưng phấn của ta. Bây giờ cái nhu cầu của ta là đồ chơi nó phải kích thích tâm thức kìa. Thế nào là kích thích tâm thức? Nếu mà tôi đã giàu quá, tôi không có cần phải công ăn việc làm gì, tôi vẫn cứ sống nhăn ra đó. Thế thì còn cái việc duy nhất là tôi tiêu tiền thôi. Tôi làm mọi cách để tiêu đồng tiền thế nào cho nó hưng phấn, cho nó kích thích tâm của tôi, cho nó cồn cào lên, cho nó rộn ràng lên. Thế thì mình đi vô casino. Nơi đó là cái nơi đầy kích thích tố, thưa các vị. Mình thử hình dung là vào cái tuổi thanh niên, mình nói nó linh tinh nhiều việc, nhưng mà để quy chiếu thôi. Ví dụ như vào tuổi thanh niên, các vị hình dung là cái nam kích thích tố trong người của các vị nó có mặt tới 30 lần lớn hơn lúc bình thường. Có phải vậy không? Cho nên nó làm cho chúng ta, thứ nhất là mau trưởng thành nè, bể tiếng nè, để trở thành một thanh niên. Rồi cái phần thứ hai, nó làm cho chúng ta làm cái chi? Bồn chồn rạo rực trước một cô gái đẹp, nghĩa là ăn không yên, ngủ không ngon, vân vân. Cái nam kích thích tố nó có một cái lượng lớn 30 lần trong đời sống của một thanh thiếu niên. Cho nên nó tạo sự hưng phấn rạc rào để cho anh chàng đó có thể vượt ngang qua năm đèo bảy núi mà gặp người mình thương. Rồi cái nhịp sống của chúng ta đã quen gần đó, cho nên trải dài theo con đường các vị lớn đó là gì? Cũng những bận rộn, những lo âu, những toan tính, những phấn khích để các vị sửa mặt. Thế rồi tới già, tự nhiên nó giảm cái lượng kích thích tố lại, nó làm cho cái sự hưng phấn của mình đối với những việc bình thường như bây giờ là người đẹp, đối với các vị trở thành thừa rồi, không còn có cái sự phấn khích nào nó tạo ra trong các vị nữa cả. Rồi chỉ có một cái nó làm mình phấn khích vô cùng, đó là đi vô cuộc đỏ đen thôi, phập phồng vô cùng, hồi hộp vô cùng. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, đó là thế này. Mình nói một vòng mà trở lại bằng không, dẫn nhau đi đánh bài luôn làm sao. Thưa các vị, là mọi đời sống của chúng ta nó bắt đầu từ cái nguồn bản thể. Thế rồi cái nhận biết này nó đã có mặt ngay từ bé để nó nuôi dưỡng cho các vị lớn đến hôm nay. Nhưng mà trong cái quá trình trưởng thành của đời người, càng ngày ta càng quên, có phải không? Ta càng luyện mình vào những cái bị biết mà ta quên. Ta chính là cái biết, chứ không phải cái bị biết. Rồi từ những ví dụ thôi, rồi các vị lưu dần lại coi có phải như vậy không. Rõ ràng đời sống ta ngay bây giờ, nhìn ngược về quá khứ thì ta đã ly hương. Gọi cái từ ly hương rất là chính xác. Ta đã rời cái quê hương, đó là cái bản thể bất sinh bất diệt của chúng ta, chạy dài để đuổi theo những thứ phù phiếm bên ngoài. Trong khi tự thân các vị, cái năng lực này vốn là cái nguồn bất động chính nơi các vị. Và mọi thứ phía ngoài này, thưa các vị, nó không có lỗi gì cả. Nếu các vị biết, các vị chính là cái nhận biết. Nếu các vị quay về nhận ra, các vị chính là cái nguồn bất sinh bất diệt, chứ không phải là những cái phù du và diệu dụng bên ngoài. Thế thì thưa đại chúng, là ta nhận ra được là dù cho mọi thứ phương tiện quá hiện, mọi thứ sinh diệt tích cực tiêu cực, mọi quá thân của các vị đưa ra giữa tầng đời, nhưng mà cái bản chất thật nhất đó là pháp thân của các vị. Tùy vào cái năng lực thanh lọc của ta, tùy vào năng lực thể ngộ của ta, nếu ta an trú được trong cái vùng trời pháp thân này mà giỏi á, thế thì ta có thể làm cho những quá thân ta là những thiên thần. Mà nếu ta quên á, thì thưa các vị, ta chỉ sống ngang tầng này thôi, và cả một đời rủi rong, hết đời này qua đời khác, mãi chìm trong cái chuyện sinh diệt. Trong khi cái bản chất của ta vốn là cái không sinh diệt, chứ không phải là cái sinh diệt như thế. Và nếu các vị quay về, các vị khéo thể hội, thì các vị nhận ra là ngay cái lúc diệu dụng đang hiển hiện, tức là ngay cái lúc buồn giận bất an ưu tư phiền muộn đang dày dò các vị, thế nhưng mà cái bản chất thật là cái nhận biết nó đâu hề thiếu lúc nào đâu. Có phải vậy không? Mình quên thôi, chứ mình chợt nhớ thì mình là cái người thấy mọi thứ phiền giận bất an, mọi thứ diệu dụng, từ tích cực tới tiêu cực đều là cái bị thấy cả. Thế thì các vị an trú trong cái tầng bản thể của tự tâm thì mọi thứ đều là phù hư. Tam giới như mộng huyễn, đừng nói chi cái chuyện một đời này. Và do vậy, cho nên kết cái câu kinh ở đây, Phật Phương Tích giải một câu đó là: mười phương cõi nước đều như hư không, chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Kỳ thực là thế này thưa các vị, cõi nước thanh tịnh của từng người không thể biểu hiện ra cho ai nhìn thấy được cả. Và trong kinh văn thì gọi là vô kiến đảnh tướng của Như Lai. Mình cứ tưởng vô kiến đảnh tướng là cái nhục kế trên đầu ổng. Chứ thưa ơi, vô kiến đảnh tướng là pháp thân của Phật. Thế Tôn nói là vô kiến đảnh tướng của Như Lai, không có vị Đại Bồ Tát nào có thể nhìn được, chỉ Phật và Phật biết được điều này thôi. Có nghĩa là gì? Khi các vị thể ngộ được cái phần bản thể của các vị, tâm bất sinh bất diệt của các vị, thế thì thưa các vị, ai thăm dò của vùng đất này được? Ví dụ cạn là thế này: các vị giận, các vị buồn, các vị lo âu, các vị sầu tư, các vị bất an, thì tôi là người có kinh nghiệm, tôi nhìn vẻ mặt các vị tôi biết. Các vị loại trừ hết tất cả những cái trạng thái cảm thọ đó ra ngoài tâm, các vị an trú trong cái trạng thái của tỉnh tại. Tâm các vị không buồn, không giận, không ghét, không thương, mà chỉ rực sáng năng lượng nhận biết, thì ai mà nhìn ra được điều này? Không có cái nét gì thể hiện ra mặt để nhìn cả. Thế thì trạng thái pháp thân nó là cái thật nhất. Từ đây biểu hiện ra sơn hà đại địa gần hơn hết, là từ đây biểu hiện ra ngàn muôn diệu dụng của thập phương chư Như Lai. Và đa phần những vị Thế Tôn, những vị Bồ Tát làm đạo tùy vào địa phương, tùy vào văn hóa từng vùng, tùy căn cơ của chúng sinh, các ngài hiện ra một phần diệu dụng của thân thôi chứ không hề hiện hết. Tài năng của ông có thể trùm cả đất trời, thế nhưng mà vì ngăn ngừa tâm ganh tị chúng sinh ở cảnh giới kia cho nên có khi ông không hiện hết. Rồi ví dụ nó gần nhân tình nữa là thế này: ví dụ như chúng ta là những người ở trên đất nước này, mình nhìn cái hoàn cảnh xót xa của những quốc gia bị tai nạn hoạn họa, và mình đến mình cứu trợ, thì mình làm cái chi? Mình làm cái chi? Kỳ thực là nếu thực sự là tấm lòng của những vị Bồ Tát cứu trợ thì mình đến những vùng quốc gia đó, thưa các vị, mình che bớt hào quang của mình lại, tức là đời sống của mình thay vì nó hiển lộ hoàn toàn như con người thế này, mình che bớt một phần hào quang đời sống mình lại, ăn mặc giống như người, đôi khi phải nói năng giống như người, đôi khi phải gian nắng dầm mưa để đen đúa giống như người. Mình gần gũi với người mới được, và nói người mới cảm thông. Bằng các vị thể hiện toàn thân của các vị là con người ở cái đỉnh cao quý sang trọng, thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là làm cho người ta có một khoảng cách với các vị rất là xa, người ta không thể cảm thông được. Và tự nhiên họ nhận quà của các vị, nhưng mà trong tâm thức nó không có sinh khởi một cái niềm ưu ái gì đối với người đã cho quà mình cả. Tôi kể một câu chuyện vui vui gắn vô đây. Ở Mỹ này thưa các vị, công chuyện này nó dễ xảy ra lắm. Có một chị bác sĩ kia, người da trắng, chỉ thương vô cùng những cái xóm nghèo da đen, thiếu thốn nè, tật bệnh nè, không có thuốc men nè, thiếu vệ sinh nè, vân vân. Và khởi Bồ Tát tâm đi vô những cái vùng da đen đó. Và đầu tiên là chỉ đem nào là kẹo sô-cô-la, nào bánh, nào những thức rất là ngon và dụng cụ y tế lình kình đem về cái làng quê kia và cho người ta, và bài biện ra đồ, kêu các em nó tới để khám răng cho nó, nghe mạch nó, cho thuốc nó, dạy nó cái cách để sống đời sống có vệ sinh. Thế nhưng mà cho kẹo nó cầm, nó nhìn và nó không lấy, và tới gần nó thì nó chạy mất. Và thế rồi cô rất là kinh ngạc là tại sao chuyện này nó phát sinh như thế. Hỏi thăm thì những người đồng lữ, tức là những người bạn đã từng đi qua công tác thiện nguyện nơi các quốc nghèo kia, nói là chị phải ăn mặc gần giống như họ, rồi chị phải trút bỏ bớt cái vẻ cao sang quyền quý của người ở nước Mỹ cái đã, chị làm thế nào cho có cái sắc thái lam lũ gần gần như họ, quả mai chị mới có thể giúp được người nghèo kia. Bằng không thì họ xa lánh mình vô cùng, họ sợ mình vô cùng, họ không tới gần đâu. Thế rồi chị ta phải mất cả một tháng, chị ta phải có lẽ phải nhuộm tóc lại cho nó giống tóc người Phi Châu hay sao, rồi phải thoa da cho nó đen sạm vậy, rồi phải ăn mặc giống như vậy, nói năng giống như vậy, rồi bắt đầu làm quen. Và khi cô làm quen được thì mọi người trên đất nước nghèo khó kia vô cùng quý trọng và coi cô như một bà mẹ. Đó là câu chuyện của những người thiện nguyện viên. Và trở lại vấn đề của chúng ta, Thưa các vị là cái lòng từ bi nó không phải là cái gì khó kiếm. Có khi trong đời sống của chúng ta, ta thể hiện cái điều này nó rất là dễ dàng thôi. Thế nào là thể hiện cái điều này? Bây giờ mình nói cái chuyện ứng dụng trong đời sống mình bằng không, rồi nói chuyện có Phật hương tích không. Thế nào là thể hiện cái lòng thương yêu của các vị? Sống hài hòa cho nó dễ dàng. Ví dụ thế này. Ví dụ thực sự thì các vị nghe bằng hữu mình nói cái chuyện đau khổ buồn phiền đó, dường như là nó rất là trẻ con, nó không có cái gì gọi là đau khổ cả. Thế nhưng mà với người có năng lực tu là một, thể hiện cái diệu dụng muốn giúp người là hai, thì các vị làm sao? Làm sao? Cũng phải làm cái vẻ mặt rầu rầu, giống như cái chuyện đó, chuyện của mình vậy đó, thì quả mai mới có thể san sẻ được, mới có thể giúp được người ta. Bằng mình đem cái chánh pháp thực sự mình nói cho người ta nghe, thì thưa các vị đừng hòng có cái chuyện giúp được ai đâu. Nó làm gì có chuyện đáng buồn như vậy. Mọi thứ đều là trò chơi, cái chuyện của chị nói nghe tức cười. Thế thì thưa các vị, chắc chắn là chúng ta không làm được việc gì cả. Từ cái điều đó mình quy chiếu lại điều này, thưa các vị, chư Như Lai, các vị Bồ Tát muốn làm đạo ở bất cứ hoàn cảnh nào hay là cái vùng văn hóa nào, họ đều hiện cái nét của đời sống văn hóa y như vậy để làm đạo. Đó là nét thứ nhất, quy kết lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn kia đầy từ mẫn. Nét thứ hai, mình giải thích lại cái phần mình vừa đi ngang qua. Tức là cái phần chúng ta giải thích đó là 10 phương cõi nước đều như hư không, chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Và thưa các vị, tôi có thể kể thêm một đoạn trong cái phần này để chứng minh thôi. Các vị nhớ gì như trong kinh Di Ma Cật hay là kinh nào tôi không nhớ. Khi mà Đức Thế Tôn nói là 10 phương quốc độ các Đức Thế Tôn thành đạo rồi, thì mỗi quốc độ các vị Thế Tôn ấy giáo hóa, nó đều là sự biểu hiện của phước đức nhiều đời tu tập hiện thành. Ngài A Nan, ngài khởi cái niệm nghi ngờ là không biết cái phước đức của cái ông cụ Cồ Đàm mình tu ra làm sao mà cái hành tinh này nó đầy dẫy ngò nỏng, nó hôi hám, nó xấu xa, nó gai góc, nó bẩn thỉu, và chúng sinh can cường khó độ như thế này, không biết phước của ông cụ mình ra làm sao mà lạ vậy. Thì cái điều suy nghĩ đó, các vị trời cõi Phạm Thiên nhìn ra nó đầy, A Nan à, ông thì ông thấy thế, nhưng mà riêng đối với bản thân tôi thì tôi thấy cõi Ta Bà này thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ, lầu cát nguy nga tráng lệ, chứ không giống như ông thấy đâu. Thế Tôn nói này A Nan, ta để cho ông thấy một phần của pháp thân ta. Ngài đưa ngón chân ngài ấn xuống hành tinh này, đại địa 7 lần chấn động, và A Nan nhìn ra thì thấy hành tinh này làm bằng pha lê, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thưa các vị, đó là một đoạn ở trong kinh văn nào, không biết có trong Di Ma Cật hay không, mà mình chợt nhớ mình dẫn ra đây. Thế thì các vị hình dung được điều gì ở đây? Thưa đại chúng, là điều thứ nhất là tùy tâm hiện quốc độ. Điều thứ hai, vì độ sinh cho nên che bớt hào quang, thế thôi. Và nếu mà chúng ta đọc trong thiền thoại, các vị học thập mục ngư đồ, các vị nhớ là bức tranh thứ 10 đó. Khi thành đạt được giác ngộ rồi, những vị thiền sư muốn làm đạo thì đều phải làm một việc, đó là gì? Lộ hung tiễn túc nhập truyền lai, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Rồi gì nữa? Đọc bản dịch trước rồi nhớ lại nguyên văn. Lưng trần mặt đất trợ người, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Phù thổ là bôi đất vào mặt, đồ khôi là trét cho vào người. Nhưng mà nụ cười thì 32 cái răng đều đưa ra ngoài hết, cho nên là tiếu mãn tai, cười thoải mái, dễ thương. Hai câu cuối rất là hay, là gì? Là cây khô thóc đã đông đưa nhị vàng đó. Bất dụng thần tiên chân bí quyết, trực giao khô thọ phóng qua khai. Cái con người hiện ra hình dáng đầu tro mặt đất bụi bặm, tức là hiện cái dáng rất là phong trần thưa các vị, chứ không có đoan trang, không có đạo mạo, không có phương phi gì cả. Thế nhưng mà không cần dùng đến một bí quyết thần tiên gì cả, không cần dùng lời kinh tiếng pháp gì cả, mà có khả năng dạy cho cái cây khô kia nó cũng trổ qua được. Đó là bức tranh thứ 10 của Thập Phụng Cung Đồ, mình dẫn ra để chứng minh đoạn này thôi, sẽ có dịp chúng ta học. Và cái điều đó nó nói lên cái chi thưa các vị? Ý thứ nhất như mình vừa nói trong đây, nghĩa là che bớt hào quang giác ngộ đi, thể hiện một chút trần lao để đi vào đời làm công việc độ sinh. Điều thứ hai, thưa các vị, lúc bây giờ thì mọi phương tiện đến với tay ông đều trở thành diệu dược cả. Thậm chí những con người trái tim của họ khô cháy, không còn một chút sức sống, phiền não tràn ngập, khổ đau đầy lòng. Thế nhưng mà cái vị sư kia có khả năng làm cho người khổ đau gần chết kia có thể sống lại được, như cái cành cây khô không còn sức sống mà có thể ra hoa được, gọi là cây khô thoát đã đông đưa nhụy vàng, là như vậy. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về một đoạn trong đây, là hãy ẩn giấu oai quang, mười phương cõi nước đều như mộng huyễn, và chư Như Lai chưa hề hiện ra toàn cõi pháp thân của các ngài đâu. Cho nên răng các vị Bồ Tát tha phương, tức là răng các vị Bồ Tát ở nước chúng hương đến nước Ta Bà, các ông phải làm ba việc. Điều thứ nhất là gì? Thu nhiếp thân hương lại. Điều thứ hai là gì? Thay đổi hình dáng. Điều thứ ba là gì? Không được khởi tâm coi thường, ganh tị, khinh chê chúng sinh ở cảnh giới Ta Bà. Đó là ba điều. Và thưa đại chúng, là đành rằng chúng ta chưa thể làm được Bồ Tát gì lớn lao. Thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường, các vị nghiễm nhiên cũng là những vị Bồ Tát ở trong gia đình của các vị. Thế thì các vị ứng dụng ba điều này trong cái công trình nuôi dưỡng hạnh phúc đời người, nuôi dạy các con đều thành công cả. Thế nào là ứng dụng nó trong đời sống gia đình? Nãy giờ mình nói chuyện trên trời, giờ nói chuyện dưới đất. Có những người Phật tử rất là kỳ lạ, có khi họ nếm được một chút hương vị Phật pháp, tu thì chắc cũng chưa giỏi đâu, thế nhưng mà họ bắt người thân của họ phải tu à, bắt chồng phải tu, bắt con phải tu. Mà thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng phi lý à. Theo cái nhìn của mình là như thế. Tại vì tu là cái việc cá nhân vô cùng, là cái việc nó nở ra từ nơi tâm thức của các anh, cái khao khát tu nó phải xảy ra từ bên trong của họ thôi. Mình chỉ làm được một điều là khích lệ, tạo duyên lành để cho người ta tu, chứ đừng bao giờ áp đặt bất cứ ai cả. Các vị áp đặt thì nó tạo thành một phản ứng rất là ngược. Hãy để cho cơ duyên nó đến, rồi bông hoa nó tự nở thôi. Các vị không thể muốn coi cái bông đó màu gì, các vị dạch cái miệng bông ra thì màu nó không có bao giờ chân thật cả. Và cái bệnh này thưa các vị, tại vì tôi đã từng làm cho nên tôi biết cái điều này. Các vị hình dung ở Đà Lạt tôi trồng những cái loại cattleya mà bạn bè mới cho về, người ta nói đây là cái loại màu vàng, lưỡi nó đỏ nghe thầy, rất là thơm. Mình nuôi 3 năm, nó có một cái cành bông chút xíu này, ngày nào cũng ra thăm, trong hoài mà nó không có nở. Rồi làm sao bây giờ? Muốn quá đi, hé cái miệng nó ra coi thử coi nó màu gì. Và thưa các vị, vạch miệng ra thì nó hư cái bông, mà bông nó, cái màu nó không thiệt bao giờ. Tại vì nó nở ra rồi nó lấy nhiễm sắc tố từ mặt trời, màu nó mới chính xác, phải vậy không? Thế mà chúng ta thường mang cái bệnh chung như vậy. Từ cái bệnh riêng của tôi, rồi tôi nhìn tôi thấy ai mà ép chồng họ tu, ép con họ tu là tôi ghét vô cùng thưa các vị. Không có cảm tình gì chuyện này đâu. Và có khi chúng ta làm như thế, lây quay làm như thế. Cho nên cái điều đầu tiên của những người thông minh muốn hành Bồ Tát Đạo trong đời sống gia đình, thì các vị phải che oai quang của các vị lại, tức là che ánh sáng của các vị lại. Các vị hãy sống rất bình thường trong đời sống gia đình. Từ đời sống các vị, hương thơm nó tự lan tỏa tới người thôi. Chứ các vị đừng có đem cái đạo lý ra mà dạy trong gia đình, lên lớp người ta, cái điều đó rất là phiền muộn. Theo mình thấy vậy. Và ta mắc cái bệnh này, thưa các vị, nó tạo thành một phản ứng ngược, chứ nó không hề giúp cho các vị thay đổi được gì trong đời sống gia đình của người thân các vị đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, kỳ thực mà nói thì cái bệnh chung của chúng ta là ta thì không tu mà muốn người khác tu mới là cái điều lạ. Tôi làm sao cũng được, thế nhưng mà tôi muốn người khác xử sự tốt kia. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó là cái chuyện muôn đời của đời sống chúng ta, cho nên mình càng tránh cái vấn đề này. Các vị Thế Tôn, các vị Bồ Tát hay là những người có một chút trình độ tri thức, họ muốn giúp người, họ đều ẩn giấu cái phần thật của họ, họ đưa cái phần giả họ ra. Để làm chi? Để cộng sự với người, tiếp cận với người, hội nhập với người, sống chan hòa với người, rồi dần dần mới có thể chinh phục được họ. Cái điều này nó là chuyện rất bình thường thôi, thưa các vị. Các vị mà không đồng lao cộng khổ với người thì các vị làm sao tạo được sự cảm thông? Các vị không cùng một cung bậc với người thì các vị làm sao có thể giúp được người ta nâng cấp được đời sống tâm thức họ lên? Do nên cái điều quan trọng đó là các vị tu thành đạt trước, rồi các vị sẽ mở được cái cửa phương tiện để giúp người sau. Còn mình chưa tu tập chi mà mình muốn làm Bồ Tát Đạo, muốn vận dụng phương tiện, muốn giúp người, thấy đạo lý hay quá, tu xong nó an lạc quá rồi, đè đầu thiên hạ biểu tu, cái chuyện này nó vô cùng phi lý, thưa các vị. Đó là điều cuối, mình dừng lại đây. Và thưa đại chúng, là tôi nghỉ sớm hơn mấy phút, đúng ra tới 5:45 thì chúng ta nghỉ, nhưng mà tôi nghĩ thôi ngang đây cũng vừa, và chúng ta sẽ tỏ thiện mấy phút, sau đó các vị thanh thản ra về, và chúng ta hẹn gặp lại Kinh Di Ma Cật vào tháng mấy, tức là trong tuần lễ Ngọc Phật các vị không có dịp học Kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là thú thật với các vị, tôi cũng chật vật cái cuốn Kinh Di Ma Cật này ghê lắm. Và mỗi một lần cầm trang kinh lên sửa soạn đi xuống sân ga là tôi phải lại Phật lục cục, lại Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho con. Con không biết làm sao có thể đến đạo tràng này mà chia sẻ cho hết được cái cuốn Kinh Di Ma Cật. Con nhớ là những điều con nói, con giải thích thì chừng như giải thích hết trơn rồi, đâu có còn gì nữa để nói đâu. Và dở trang kinh ra thì thưa các vị nhìn thấy rõ ràng là rất là khô, rất là khó hiểu. Và mình làm sao để có thể đến được các vị, để các vị nghe được và ứng dụng nó được trong đời sống, từ cấp độ cạn của đời sống bình thường cho tới thấu đạt giáo lý thâm sâu, nó không phải là chuyện giản dị. Thứ hai nữa, nói ra đây để các vị thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh. Tôi không có nhiều thời giờ, kỳ thực nó là như vậy. Các vị hình dung là hơn một tháng lang thang đây đó, qua miền Đông, qua Kỳ, qua Canada, về nghỉ chưa có lấy lại sức thì đi lên San Jose, rồi lại đi về. Rồi về, thưa các vị, là phải ngồi trước cái máy mày mò từng bài pháp thoại. Và cái lũ đệ tử tôi thì nó hối như giặc dãy làng. Thưa thầy, là thầy phải có những cái CD thầy dạy chỗ nọ chỗ kia cho tụi con, để tụi con copy cúng dường cho thính chúng nhân ngày Ngọc Phật. Các vị hình dung coi là tôi phải ngồi trên máy là bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày đây. Tội nghiệp chứ hả? Mà trời thương, mắt của mình nó chưa đến nỗi nhòe nhạt, nó cũng là điều hay. Chứ còn tôi sử dụng hai con mắt của mình chừng như là tàn nhẫn nhất so với những cơ quan khác của cơ thể tôi. Thế mà vẫn còn thấy đường, vẫn còn đọc sách được. Và thậm chí là chỉ cần mang kính khi viết thôi, chứ bình thường không mang kính. Thì các vị thấy là rõ ràng là chắc Phật độ thôi, chứ còn năng lực tôi không có khả năng làm được vậy. Nhất là xoay sở, dùng cái từ xoay sở rất là đúng. Xoay sở để mấy tiếng đồng hồ học cho được vào những đoạn kinh Di Ma Cật là cả một cái sự phập phồng lo sợ, thưa các vị. Cho nên mỗi một kỳ học Kinh Di Ma Cật xong mà nói rằng tháng sau nghỉ thì không có gì mừng hơn, thưa đại chúng. Và hy vọng là chúng ta nghỉ được mấy tuần lễ không có đụng đến những kinh gì mà cần. Giờ tôi thỉnh một tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút, sau đó thì chúng ta hồi hướng. Đều trở thành Phật đạo.